Chào mừng các bạn đến với tập thứ 156 của bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án. Lỡ Ma Dị Chuyện xin cảm ơn các bạn Thuận Đoàn, Phường Võ đã donate ủng hộ chúng tôi. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động viên giúp cho chúng tôi duy trì công việc đọc truyện này. Lỡ Ma Dị Chuyện xin chân thành cảm ơn. Trong tập trước, Viên Mộc Dã muốn để lại đường lui cho Ngô Minh để anh ta tự ra đầu thú, hy vọng nhận sự khoan hồng của pháp luật rồi sửa chữa sai lầm. Nhưng anh chàng dại dột này trong lúc bối rối đã bỏ trốn. Dù trước mắt không phải ngồi tù, nhưng cả đời sẽ phải trốn chui trốn lùi. Cuộc sống chẳng còn hy vọng. Nhờ có tay trong Lệ Thần, vụ án đường dây buôn bán nội tạng dần bị triệt phá không còn một mống. Bản thân hắn thì lại vào cầu, nhập vào thân xác một anh chàng quý tử con nhà tài phiệt. Tình tiết hệt như trong phim, anh chàng này sau khi bị tai nạn trong một lần đi leo núi cùng với chúng bạn, đã nằm liệt giường suốt 3 năm nay. Trong khi đó, hai người khác có danh vị kế thừa tài sản cách xù của tập đoàn Trác Thị là Triệu Chính Phi và Trác Thiếu Dương, lại một trời một vực. Triệu Chính Phi năng lực thâm hậu đã gồng gánh công ty nhiều năm nay. Trác Thiếu Dương tuy có danh phận nhưng lại bất tài. Giờ đây, Trác Thiếu Quân bỗng đứng lên khỏe mạnh, đương nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người. Họ sẽ phản ứng như thế nào đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Khi Viên Mộc Dã gặp lại Trác Thiếu Quân, hắn đang vô cảm đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn mới quay đầu nhìn lại. Sau đó mặt không đổi sắc nói với người đưa Viên Mộc Dã vào. Tôi và anh Viên có chuyện cần nói, anh ra ngoài trước đi. Người kia nghe xong lập tức quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên đóng cửa giúp bọn họ. Viên Mộc Dã thấy sắc mặt Trác Thiếu Quân đã khá hơn nhiều nên cười hỏi thăm. Mấy ngày không gặp, tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều nhỉ? Không ngờ Trác Thiếu Quân lại đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, sau đó chỉ vào một pho tượng bằng thạch cao. Viên Mộc Dã qua đó nhìn, phát hiện bên dưới có một chiếc máy nghe trộm nhỏ. Giọng điệu Trác Thiếu Quân khá khách sáo. Cảm ơn anh đã đến đây thăm tôi. À, mấy ngày gần đây cậu cảm thấy thế nào? Trác Thiếu Quân đi đến bên cạnh bức tượng, sau đó yếu ớt nói. Tình trạng của tôi thế nào, anh cũng biết rồi đấy. Đã nằm 3 năm trên giường rồi, sao có thể phục hồi nhanh thế được? Đừng thấy bây giờ tôi có thể đứng dậy, nhưng bên trong đã sớm sụp đổ rồi. Cậu đừng suy nghĩ bi quan như thế, có một số chuyện không thể gấp được. Thời điểm khó khăn nhất cậu cũng đã vượt qua rồi. Sau này mọi nỗi khổ sẽ đều đáng giá. Viên Mộc Dã nói đến đây rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu tiếp tục nói. Cả ngày cậu cứ ở trong phòng cũng không tốt đâu, hay là cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút. Trác Thiếu Quân cười nhạt. Hề, cũng được, tôi cũng nên ra ngoài phơi nắng. Không ngờ khi hai người vừa bước đến cửa phòng thì bị một ông lão ngăn lại. Ôi dồi ôi, cậu chủ, trước khi đi ông chủ đã dặn dò rất kỹ. Không được cho cậu ra ngoài hóng gió. Bây giờ cơ thể cậu rất yếu. Nếu bị cảm lạnh thì sẽ không tốt đâu. Trác Thiếu Quân vừa cười vừa nói. Bác Lưu, bác nói xem, đã bao lâu rồi tôi không ra ngoài phơi nắng? Mà không phải tuần trước bác sĩ cũng nói thỉnh thoảng tôi nên ra ngoài đi dạo, ngắm mặt trời một chút ư. Hơn nữa, bác xem, thời tiết hôm nay đẹp như vậy. Không có chút gió nào, sao có thể bị cảm lạnh chứ? Bạc Lưu biết mình không ngăn cản được Trác Thiếu Quân, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ây da, nhiều nhất là 10 phút thôi nhá. Nếu không ông chủ mà biết, lại trách mắng tôi không chăm sóc cậu cẩn thận. Tôi biết rồi, bác yên tâm đi. Hai người đi tới vườn hoa, sau lưng vẫn luôn có hai bảo vệ giữ khoảng cách, đi theo không xa không gần. Nhìn qua thì như là bảo vệ Trác Thiếu Quân, nhưng trong mắt Viên Mộc Dã, họ đang giám sát cậu ta thì đúng hơn. Cậu bèn thì thầm, sao hôm nay cậu không đến quán cà phê? Lúc này Trác Thiếu Quân đột nhiên quay người, đưa lưng về phía hai người bảo vệ nói. Nhìn thấy chưa, bọn họ nhìn qua thì như đang bảo vệ tôi, nhưng thật ra là giám sát tôi từng bước một. Làm sao tôi có thể dẫn theo họ đi gặp anh chứ? Viên Mộc Dã cũng thấy hơi bồn chồn. Tại sao Trác Hải Phong lại làm như thế với con ruột của mình? Ây da, chuyện này không liên quan gì đến Trác Hải Phong. Mỗi người trong căn biệt thự này đều không hề đơn giản. Dường như ai cũng có mục đích riêng của mình. Viên Mộc Dã nghĩ một chút rồi nói. Ngoại trừ máy nghe trộm kia, cậu còn phát hiện vấn đề gì nữa? Hả? Nếu tôi là Trác Thiếu Quân thật, chỉ e đã sớm về với ông bà rồi. Viên Mộc Dã nhíu mày. Cố ý gì? Chẳng lẽ có người muốn giết Trác Thiếu Quân một cách lộ liễu sao? Đúng. Từ khi tin Trác Thiếu Quân có thể đứng dậy được truyền ra ngoài, bắt đầu có người hạ độc tôi. Đối phương dùng một loại độc mãn tính. Nếu vẫn là Trác Thiếu Quân trước đây, chắc chẳng sống nổi được một tuần. Viên Mộc Dã không ngờ đối phương lại manh động đến vậy. Cậu kể lại cho Trác Thiếu Quân nghe những chuyện mà Thạch Lỗi đã tra ra được, đồng thời hỏi hắn trong hai người đó, hắn cảm thấy ai là người có khả năng ra tay với mình nhất. Trác Thiếu Quân suy nghĩ một chút rồi đáp. Trong ký ức của Trác Thiếu Quân, tình cảm của cậu ta và Triệu Chính Phi rất tốt. Mặc dù hai người không cùng cha, nhưng dù sao cũng cùng một mẹ sinh ra. Cho nên tính ra vẫn có huyết thống gần hơn so với Trác Thiếu Dương. Viên Mộc Dã gật đầu. Nói thì nói vậy, nhưng con người một khi đối mặt với cám dỗ to lớn rất dễ dao động, chưa chắc đã nghĩ đến tình cảm anh em. Nếu như không có Trác Thiếu Quân, hắn sẽ có cơ hội thừa kế một nửa gia sản của nhà họ Trác. Nhưng Trác Thiếu Quân lại lắc đầu. Chưa hẳn, Trác Hải Phong là người rất coi trọng huyết thống. Điều này có thể thấy rõ từ việc Triệu Chính Phi không chuyển thành họ Trác. Mặc dù ông ta nói với người ngoài là tôn trọng ý kiến của Chính Phi, nhưng người nhà họ Trác đều biết ông ta căn bản không hề muốn để Triệu Chính Phi mang họ Trác. Cho nên, nếu như Trác Thiếu Quân thật sự không còn, người có khả năng kế thừa sản nghiệp của nhà họ Trác nhất định là Trác Thiếu Dương. Cho nên cậu nghi ngờ là Trác Thiếu Dương hạ độc cậu. Ây da, trước hết chưa cần quan tâm đến chuyện người đứng sau rèm thao túng những người này là ai. Hiện giờ tôi phải bắt được kẻ ra tay với đồ ăn thức uống của Trác Thiếu Quân đã. Trong cái nhà này, người có thể tiếp cận đồ ăn của Trác Thiếu Quân không nhiều, cho nên người này phải là người mà cha con họ Trác vô cùng tin tưởng. Anh hiểu không? Viên Mộc Dã hiểu lời này của hắn là có ý gì. Bởi vì cho dù người kia là ai, thì đều là người mà trước đây Trác Thiếu Quân rất tin tưởng, cho nên đối phương mới có cơ hội hạ độc trong đồ ăn của cậu ta. Viên Mộc Dã nói, nếu như vậy, cậu đưa ra danh sách những người tình nghi, tôi sẽ giúp cậu điều tra chi tiết về họ. Không cần phí sức như thế, bởi vì tính toán lượng độc tố thì Trác Thiếu Quân thật cách cái chết cũng không xa nữa. Mấy hôm nay tôi sẽ nghĩ cách câu kẻ đó ra. Nhưng Viên Mộc Dã lại cảm thấy làm vậy quá nguy hiểm, nhỡ đầu đối phương chó cùng rất dậu bất chấp tất cả. Cậu thì thầm, hay là tôi đưa cậu rời khỏi nơi này trước, nơi này cũng không phải đất lành gì. Đừng quên mục đích của cậu là có được một cơ thể khỏe mạnh chứ không phải là tham gia vào một cuộc chiến hào môn. Trác Thiếu Quân nghe cậu nói vậy thì gật gật đầu. Chuyện này đương nhiên tôi hiểu. Có điều nếu không giải quyết triệt để được vấn đề này, sau này khó tránh khỏi những phiền phức tương tự. Viên Mộc Dã thấy Trác Thiếu Quân đã có tính toán của mình bèn hỏi. Vậy cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Gã mỉm cười. Anh đừng nhìn vào thân phận thiếu gia nhà giàu này của tôi mà nghĩ rằng tốt nha. Chỉ cần anh rời khỏi tòa nhà này, chúng ta muốn liên hệ với nhau sẽ rất khó. Hay là hôm nay anh đừng về vội, buổi tối ở lại, giúp tôi diễn kịch được chứ? Viên Mộc Dã vừa cười vừa nói, sao thế? Một mình ở trong đầm rồng hang hổ nên sợ hả? Trác Thiếu Quân mỉa mai, cũng không đến mức sợ. Nhưng có điều trong kế hoạch hiện giờ của tôi không thể lấy một chọi mười được, cho nên bên cạnh cần có một người nhà chân chính. Bạc Lưu kia nghe thấy tin Viên Mộc Dã muốn ở lại Trác gia qua đêm, sắc mặt khó coi như ăn phải con ruồi chết vậy. Có điều vì còn Trác Thiếu Quân ở đây, nên ông ta cũng khách sáo không nói gì quá đáng. Dù gì ông ta cũng chỉ là một quản gia ở nhà họ Trác mà thôi. Nhưng Viên Mộc Dã cũng không mù. Một người quản gia dám bày ra cái vẻ mặt khó chịu với bạn của cậu chủ, thì hoặc là ông ta rất quan tâm đến cậu chủ này, đến mức thường xuyên quên mất thân phận của mình. Hoặc sự xuất hiện của Viên Mộc Dã khiến cho ông ta phải e ngại, cho nên mới không kìm được mà thể hiện ra mặt. Trác Thiếu Quân cười nói với cậu, Bác Lưu này làm việc ở nhà họ Trác đã hơn 20 năm, gần như là nhìn tôi lớn lên. Trong nhà, ngoại trừ cha mẹ tôi, thì Bác Lưu là người hiểu tôi nhất. Viên Mộc Dã hiểu Trác Thiếu Quân đang ngầm giới thiệu từng người và tình hình nơi này với mình, cậu cũng gật đầu cười nói với Bác Lưu, làm phiền bác rồi ạ. Bạc Lưu nghe Trác Thiếu Quân nói vậy thì cũng đành gượng cười. Ây da, tôi thấy cậu Viên có vẻ rất thân với cậu chủ. Chỉ là sao trước giờ chưa từng thấy cậu chủ nhắc đến cậu nhỉ? Đối với một gia đình dòng dõi như nhà họ Trác, bác Lưu chỉ là một quản gia mà nói như vậy thì có hơi vượt quá chức phận của mình. Bạn của chủ nhà có là người thế nào cũng không đến lượt một người làm thuê lên tiếng nhận xét, đúng không? Hơn nữa hỏi như vậy là một hành vi vô cùng không được lễ phép, cho nên bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Cuối cùng Trác Thiếu Quân đành lên tiếng giải hòa. Chúng tôi là bạn học cùng tham gia câu lạc bộ thời đại học, có rất nhiều điểm chung. Có điều sau này anh Viên bận quản lý việc kinh doanh của gia đình. Mà tôi thì bác Lưu cũng biết rồi đấy. Trước đây vì quá ham chơi nên lúc ấy cũng không liên lạc nhiều cùng nhau. Sau này lại bị bệnh 3 năm. Lúc đó tất cả mọi người đều quên tôi. Chỉ có anh Viên Mục Dã thường xuyên hỏi thăm tôi qua mạng, nói chuyện với tôi, khuyên bảo tôi. Hơn nữa tôi cũng vô cùng cảm ơn anh ấy vì đã nói chuyện qua mạng chứ không trực tiếp đến đây thăm tôi, giữ lại cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng. Bác Lưu này làm việc ở nhà họ Trác đã lâu, khó tránh khỏi có chút hợm hĩnh, đồng thời cũng lo lắng có người muốn lợi dụng nhà họ Trác. Vừa thấy Trác Thiếu Quân hơi khỏe lên là lao tới làm thân, nhưng bây giờ nghe cậu ta nói vậy thì thở dài. Ai da, cậu Viên đừng để ý nhá, tôi già rồi, hay nói nhiều. Các cậu từ từ nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu. Nhìn bóng lưng bác Lưu, Trác Thiếu Quân thì thầm. Anh cảm thấy ông ta thế nào? Viên Mộc Dã lắc đầu. Hiện giờ chưa nhận xét được. Quan sát thêm rồi tính. Có điều cậu có nghĩ rằng có người gắn máy nghe trộm trong phòng cậu lại còn hạ độc vào đồ ăn của cậu thì phải là người rất quen thuộc với ngôi nhà này. Thế nên mỗi người trong nhà này đều rất khả nghi. Đến giờ ăn tối, vợ chồng Trác Hải Phong cũng quay về. Bọn họ vừa nghe nói Trác Thiếu Quân có bạn đến thăm thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. Còn giữ Viên Mộc Dã ở lại để nói chuyện nhiều hơn với Trác Thiếu Quân. Cậu cười. Chú gì khách sáo quá ạ. Thật ra cháu cũng chỉ đến nước mờ công tác, cho nên muốn nhân cơ hội này tới thăm Thiếu Quân một chút. Cũng không suy nghĩ đến việc đến đây có quấy rầy mọi người hay không. Bà Trác cười vui vẻ. Sao cháu lại nói như vậy? Cháu xem, hôm nay Thiếu Quân vui vẻ thế nào đấy. Đã rất lâu rồi nó không vui vẻ như thế. Nghe lời gì nhá. Lần này nhất định phải ở lại vài ngày đấy. Không ngờ bọn họ đang ăn cơm thì thấy Triệu Chính Phi vội vội vàng vàng quay về. Khi anh ta nhìn thấy Viên Mộc Dã, một người xa lạ ngồi trong nhà thì hơi sửng sốt, sau đó rất lễ phép nói: hôm nay trong nhà có khách ạ. Trác Thiếu Quân đứng dậy giới thiệu hai người với nhau. Triệu Chính Phi nắm tay Viên Mộc Dã: trong nhà rất lâu rồi không có cách đến chơi. Nếu biết trước hôm nay có anh Viên đến làm khách, tôi đã về nhà sớm hơn. Bà Trác nhìn cô trai cả nói: công ty thời gian này quá bận, mẹ và cha con lại vội vàng muốn phát triển thị trường Nam Mỹ, thật sự là vất vả cho con rồi. Nhanh đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Nghe mẹ khích lệ, Triệu Chính Phi mỉm cười đi lên tầng. Mà lúc này Trác Hải Phong nãy giờ chưa nói câu gì lại đột nhiên nói với Trác Thiếu Quân: Thiếu Quân, con phải nhanh chóng điều trị cho khỏi bệnh đi, gánh nặng công ty không thể cứ đặt mãi trên người một mình anh con được. Lúc này Viên Mộc Dã nhìn về phía Triệu Chính Phi đang đi lên tầng, phát hiện bước chân của anh ta rõ ràng hơi khựng lại, hiển nhiên đã nghe thấy câu nói của Trác Hải Phong. Nhưng trong những người ở đây, ngoại trừ Viên Mộc Dã, không ai chú ý đến chi tiết này. Đối với bà Trác, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, cho dù người con trai nào tiếp quản công ty cũng như nhau. Cho nên sau khi nghe chồng nói thế, bà cũng dặn dò Trác Thiếu Quân: năm nay con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên gánh vác việc kinh doanh của gia đình đi. Trác Thiếu Quân cố ý ra về nũng nịu: nhưng mà sức khỏe của con vừa mới khỏe hơn một chút, cha mẹ đã tạo áp lực lớn như vậy với con rồi. Anh quản lý việc công ty rất tốt mà, con đến lại thêm phiền. Không ngờ Trác Hải Phong đột nhiên đập đũa xuống bàn, giọng không vui: nói linh tinh, trải qua kiếp nạn này con còn chưa trưởng thành ư? Trước đây cha quá dung túng cho con rồi đấy. Anh con là anh con là con. Bà Trác thấy chồng mình tức giận vội giải hòa: ôi giời ơi, những chuyện này để sau rồi nói. Hôm nay có Tiểu Viên đến chơi, hiếm khi con trai vui vẻ như thế. Lúc này Trác Hải Phong mới để ý đến có người ngoài đang ngồi trên bàn ăn. Ông ta nhanh chóng hòa hoãn nói với Viên Mộc Dã: ây da, cháu Viên à, khiến cháu chê cười rồi. Nhưng thằng nhóc Thiếu Quân này quá mải chơi. Cháu khuyên nó vài lời giúp chú nhá. Viên Mộc Dã vội vàng gật đầu. Dạ chú chắc yên tâm. Cháu nghĩ Thiếu Quân biết mình nên làm thế nào ạ. Sau khi ăn cơm xong, chắc Thiếu Quân dẫn Viên Mộc Dã đến phòng đọc sách uống trà. Trước hết hắn kiểm tra trong phòng cẩn thận. Sau khi xác định không có thiết bị nghe lén, mới hạ giọng nói với cậu. Anh cảm thấy Triệu Chính Phi là người thế nào? Có thể là anh ta không? Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi nói. Mặc dù ngoài miệng anh ta không nói gì, nhưng từ cử chỉ hành động của anh ta không khó để nhận ra anh ta có phản ứng mãnh liệt với chuyện cậu tiếp quản công ty. Đúng, anh ta có phản ứng như vậy cũng bình thường thôi. Dù sao, bao nhiêu năm nay, anh ta đã vất vả tận tâm tận lực vì công ty. Còn chắc Thiếu Quân này là thái tử chính hiệu thì lại sống cuộc sống thích làm gì thì làm. Hiện giờ, đột nhiên muốn đến tiếp quản công ty, hưởng thụ thành quả của anh ta. Người sáng suốt đều nhìn ra sự bất công bên trong. Đêm hôm đó, Viên Mộc Dã và Trác Thiếu Quân nói chuyện tới nửa đêm. Đến từ khi Bác Lưu đến dục bọn họ mau đi ngủ sớm, bọn họ mới không thể không quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Viên Mộc Dã vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, thì bỗng nghe một tiếng đoàng ngoài cửa đánh thức. Viên Mộc Dã bật dậy, lập tức mặc quần áo đi ra ngoài xem xét. Vì nếu như cậu không nghe nhầm, âm thanh vừa nãy là tiếng súng nổ. Mặc dù hiện nay nước Mở không quản lý nghiêm ngặt việc cất giữ súng, nhưng việc đột nhiên nổ súng vào ban đêm canh ba thế này cũng không bình thường. Kết quả khi cậu vừa ra khỏi phòng thì thấy có hai bảo vệ lao tới. Chắc hẳn cũng là nghe thấy tiếng súng mới lên kiểm tra. Họ vừa thấy Viên Mộc Dã lập tức nghiêm giọng hỏi. Anh Viên, anh có nhìn thấy kẻ tình nghi nào không? Viên Mộc Dã lắc đầu. Tôi cũng nghe thấy tiếng súng mới ra khỏi phòng. Một trong hai người nói với Viên Mộc Dã. Anh Viên, nơi này có lẽ không còn an toàn. Đồng nghiệp của tôi hiện giờ đều tập trung phần lớn tại phòng khách dưới tầng 1. Anh cũng nên đến đó chờ trước. Lúc này chắc Thiếu Quân cũng bước ra khỏi phòng nhíu mày hỏi. Vừa nãy có chuyện gì vậy? Một người bảo vệ thấy chắc Thiếu Quân thì lập tức đi đến chỗ hắn. Cậu Thiếu Quân, xin tạm thời cùng chúng tôi xuống phòng khách dưới tầng 1. Hiện giờ đó là nơi an toàn nhất. Viên Mộc Dã vốn dĩ muốn đi tìm xem nơi phát ra tiếng súng ở đâu. Nhưng cũng đành cùng chắc Thiếu Quân đi theo hai người bảo vệ xuống tầng 1, tập trung cùng với mọi người. Những người khác trong nhà họ chắc cũng đều bị tiếng súng kia dọa sợ. Về mặt ai cũng lo lắng sợ hãi ngồi trong phòng khách. Bà chắc thấy chắc Thiếu Quân và Viên Mộc Dã cùng đi xuống thì lo lắng hỏi han. Tiểu Quân, con không bị thương chứ? Dạ con không sao, mẹ và cha thế nào ạ? Không đợi bà chắc trả lời, chắc Hải Phong đã âm trầm. Thiếu Quân... Bây giờ con biết vì sao cha không cho con ra ngoài rồi chứ. Bây giờ nhà chúng ta chỉ là bị tiếng súng làm cho tỉnh giấc. May mà cha đã mời công ty bảo vệ đến. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Viên Mộc Dã nghe ra trong câu nói của Trác Hải Phong có ý như ông ta đã sớm đoán được Trác Thiếu Quân sẽ gặp nguy hiểm. Có điều không biết đối tượng nghi ngờ trong lòng ông ta là ai. Nhưng trong khi tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên người Trác Thiếu Quân, thì Viên Mộc Dã lại phát hiện ra gia đình này còn thiếu một người ở đây. Cậu hỏi Trác Thiếu Quân, sao anh của cậu còn chưa xuống đây thế? Lúc này bà Trác mới phát hiện ra con trai cả của mình còn chưa xuất hiện, cũng ngờ ngác nói. Hay là Tiểu Phi không nghe thấy tiếng súng nổ? Trác Thiếu Quân lắc đầu. Không thể nào, tiếng động khi nãy lớn như thế, trừ khi là kẻ điếc mới không nghe thấy. Mọi người cứ ở nguyên trong phòng khách, để con đi lên phòng anh cả xem thế nào. Không ngờ chắc Hải Phong lại kéo gã lại. Đứng lại, ở nguyên đây đợi cho cha. Trên đó đã có những bảo vệ khác, con đi để làm gì? Nét mặt bà chắc biến đổi. Mặc dù không bùng nổ tại chỗ, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra sự khó chịu của bà. Tuy nói chắc Thiếu Quân cũng là con mình, nhưng việc chồng mình bên nặng bên nhẹ khó tránh khỏi khiến bà cảm thấy chạnh lòng. Viên Mộc Dã bèn nói với chắc Thiếu Quân, cậu ở lại đây cùng với chú gì đi. Để tôi đi lên xem cho. Chắc Thiếu Quân gật đầu. Được, vậy anh cẩn thận một chút. Thật ra nếu như không có hai bảo vệ khi nãy chặn lại, Viên Mộc Dã đã tìm đến nơi phát ra tiếng súng kia rồi, bởi vì dường như tiếng súng đó phát ra từ căn phòng ngay bên trên đầu cậu. Không ngờ khi cậu vừa đi đến tầng 2, thấy vẻ mặt mấy tên bảo vệ chịu trách nhiệm đi kiểm tra trông rất nghiêm trọng, đi xuống. Một người đàn ông dáng người cao lớn, sau khi nhìn thấy Viên Mộc Dã thì trầm giọng. Anh Viên, Anh không cần đi lên đâu. Chúng tôi đã tìm được nơi phát ra tiếng súng rồi. Bây giờ, cần xuống dưới hỏi ngài Trác xem có cần báo cảnh sát hay không. Lòng viên mục giã trùng xuống, biết chắc là có người đã xảy ra chuyện. Cậu vội vàng hỏi, ai bị trúng đạn thế? Đối phương nói với giọng rất lấy làm tiếc. Là cậu Phi. Theo phán đoán sơ bộ thì có lẽ là tự sát. Sau khi nghe được tin này, trong lòng viên mộc giã vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn đang nghi ngờ người muốn hại Trác Thiếu Quân là Triệu Chính Phi. Sao anh ta lại chết rồi? Hơn nữa còn là tự sát. Sau khi bà Trác nghe được tin này thì ngất ngay tại chỗ. Trác Thiếu Quân cũng không thể nào tin được. Sao anh của tôi lại muốn tự sát? Người đàn ông cao to kia nói. Cụ thể có phải tự sát hay không còn phải chờ cảnh sát đến mới biết được. Ngài Trác, tôi đề nghị bây giờ ngài nên báo cảnh sát. Trác Hải Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầm điện thoại gọi cho cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến hiện trường, viên mộc dã muốn nhìn thi thể Triệu Chính Phi xem thế nào. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Trác Thiếu Quân. Đối phương lập tức hiểu ý, tỏ vẻ đau lòng nói với cậu. Viên, anh có thể cùng tôi đi lên, nhìn xem anh ấy thế nào được không? Viên mộc dã gật đầu. Đương nhiên là được. Có điều cơ thể cậu mới hồi phục, tôi hy vọng cậu có thể bình tĩnh, đừng quá xúc động. Trác Thiếu Quân quay đầu nhìn mẹ mình vẫn còn đang hôn mê trên sofa. Dù thế nào tôi cũng phải thay mẹ tôi lên xem một chút mới được. Khi viên mộc dã và Trác Thiếu Quân đi vào phòng của Triệu Chính Phi, họ thấy thi thể anh ta đang dựa nghiêng vào đầu giường, trong tay cầm một khẩu súng lục màu đen. Viên mộc dã tiến lại gần thi thể quan sát, phát hiện viên đạn được bắn hướng từ dưới quai hàm lên đỉnh sọ, một phát súng dứt khoát lấy mạng. Viên mộc dã ngẩng đầu nhìn trần nhà, quả nhiên phát hiện một vết đạn trên đó. Mặc dù tất cả dấu vết ở hiện trường đều phù hợp với điều kiện chết do tự sát, nhưng theo cậu, Triệu Chính Phi không có động cơ tự sát. Cho dù hiện giờ, cơ thể Trác Thiếu Quân đã khỏe hơn, có thể tiếp nhận quản lý tập đoàn nhà họ Trác, nhưng cũng không có nghĩa là Triệu Chính Phi không còn đường sống. Dù sao, bọn họ cũng do cùng một mẹ sinh ra, tình cảm về huyết thống gần gũi hơn so với Trác Thiếu Dương một chút. Anh ta căn bản không có lý do để tìm đến cái chết. Ở thời điểm này, Trác Thiếu Quân bình tĩnh nói, Triệu Chính Phi tuyệt đối không phải là tự sát. Viên mộc giã cũng cảm thấy khó hiểu. Tôi cũng chưa hiểu được điểm này. Có điều từ trạng thái của thi thể thì hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm cơ bản của tự sát. Trác Thiếu Quân nhìn viên mộc giã. Hay là dùng năng lực của anh kiểm tra xem. Viên mộc giã ngạc nhiên, cậu hiểu ngay Trác Thiếu Quân nói đến cái gì, cậu bèn nhìn xung quanh rồi bảo. Hiện trường vẫn còn mới, chờ sau khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường rồi tính tiếp. Không bao lâu sau cảnh sát đến nơi, phán đoán sơ bộ của họ cũng là Triệu Chính Phi chết do tự sát. Còn về phần động cơ thì tạm thời chưa biết được, vì trước khi chết, anh ta cũng không hề để lại bất cứ thông tin gì nói rõ nguyên nhân vì sao anh ta tự sát. Bà Trác vì quá đau lòng mà phải nhập viện ngày đêm hôm ấy. Suốt thời gian đó, Trác Hải Phong vẫn luôn ở bên bà. Trác Thiếu Quân muốn đến bệnh viện thăm mẹ, nhưng lại bị ông ta ra lệnh, không được phép rời khỏi nhà một bước. Theo lý thuyết, khi nhà họ Trác xảy ra chuyện như vậy, viên mục giã vốn không nên tiếp tục ở lại nơi này. Nhưng Trác Hải Phong lại nhiều lần đề nghị cậu ở lại thêm vài ngày, đồng thời còn nhấn mạnh rằng không nên để Trác Thiếu Quân ở một mình. Sợ rằng hắn sẽ quá đau lòng vì cái chết của Triệu Chính Phi. Viên mộc giã phỏng đoán không phải ông ta lo lắng con mình ở một mình sẽ đau lòng, mà chủ yếu là ông ta lo lắng Trác Thiếu Quân sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao hiện giờ ai nấy trong nhà họ Trác cũng đang rất lo lắng vì cái chết của Triệu Chính Phi. Nếu như Trác Thiếu Quân gặp chuyện ở đúng thời điểm này thì sẽ rất phiền phức. Sáng hôm sau, Trác Thiếu Quân bảo Bác Lưu cho tất cả mọi người rời khỏi phòng Triệu Chính Phi. Sau đó để viên mộc giã một mình đi vào hiện trường, muốn thông qua khả năng đọc từ trường tư duy của cậu xem lại những gì đã xảy ra khi đó. Sau khi viên mộc giã vào phòng, đầu tiên cậu nhắm mắt để tập trung tinh thần. Khi mở mắt ra, đồng hồ trên tường hiển thị thời gian của buổi tối ngày hôm qua, mà lúc này Triệu Chính Phi đang ngồi ngay người trong phòng. Từ y phục trên người anh ta có thể thấy, sau khi rời khỏi bữa tối, anh ta vẫn luôn ngây người ngồi ở đó. Trong trí nhớ của viên mộc giã, Mặc dù hôm nay Triệu Chính Phi về nhà hơi muộn, nhưng trong bữa cơm cũng không có biểu hiện bất thường nào. Tại sao một người vừa về phòng không được bao lâu thì đã nghĩ quẩn chứ? Trong lúc cậu vẫn còn đang nghi ngờ, thì nhìn thấy Triệu Chính Phi chán nản đứng dậy, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì trong phòng. Anh ta gần như lục tung các ngăn tủ để tìm thứ gì đó, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn. Cho đến khi anh ta tìm thấy một khẩu súng lục trong ngăn kéo đầu giường. Viên Mộc Dã có thể khẳng định, trước khi Triệu Chính Phi nhìn thấy khẩu súng kia, anh ta không hề có bất kỳ ý định tự sát nào, mà khi nhìn thấy khẩu súng, nó như đã nhắc nhở anh ta điều gì đó. Mặc dù Triệu Chính Phi hơi chần chừ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cầm khẩu súng, sau đó có vẻ mệt mỏi dựa vào đầu giường. Cùng lúc đó, Viên Mộc Dã nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, phát hiện thời gian này cách lúc vang lên tiếng súng nổ không xa. Thật ra có nhiều người tự sát hoàn toàn là do bốc đồng. Nếu như người đó có thêm thời gian để suy nghĩ xem mình có đáng chết hay không, thì hẳn có thể tránh được bi kịch. Triệu Chính Phi cũng không ngoại lệ. Đầu tiên anh ta cười khổ, nhìn chằm chằm vào khẩu súng ngắn một lúc, rồi cầm nó lên, chống vào cằm mình bóp cò. Đoàng một tiếng, cảnh vật xung quanh nháy mắt quay trở lại hiện thực. Khi Viên Mộc Dã ra khỏi phòng, Trác Thiếu Quân đang đứng dựa vào tường hành lang chờ cậu. Thấy cậu đi ra, cậu ta vội vàng hỏi, Triệu Chính Phi thực sự tự sát ư? Viên Mộc Dã gật đầu, sau đó trầm giọng, hiện giờ vẫn chưa tìm ra bất cứ động cơ nào. Trường mặt có thể khẳng định Triệu Chính Phi thật sự chết do tự sát, nhưng điều khiến Viên Mộc Dã và Trác Thiếu Quân không thể hiểu được là một người có sự nghiệp như mặt trời giữa trưa như anh ta sao lại đi đến bước này. Trong ký ức của Trác Thiếu Quân, một người anh cùng mẹ khác cha như anh ta là một người hiền lành, từ nhỏ đã rất yêu thương mình. Với năng lực hiện tại, cho dù sau này không còn dựa vào nhà họ Trác, thì anh ta cũng hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân. Mặc dù trước mắt, Trác Thiếu Quân về cơ bản đã khôi phục bình thường, nhưng cũng không đạt đến trình độ lập tức tiếp quản được công việc kinh doanh của gia đình, nên người mà Trác Hải Phong có thể coi như người một nhà để dựa vào chỉ có một mình Triệu Chính Phi. Hơn nữa, cho dù có một ngày Trác Thiếu Quân kế thừa sản nghiệp của nhà họ Trác, thì Triệu Chính Phi cũng là anh trai của cậu ta, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Với tình cảm của anh em họ, đến lúc đó địa vị của anh ta trong công ty cũng sẽ không thấp hơn so với hiện tại bao nhiêu, nói thẳng ra cũng sẽ là một nhân vật quan trọng dưới một người trên vạn người. Nhưng Triệu Chính Phi lại lựa chọn tự sát vào đúng thời điểm này ư? Nghĩ đến những chuyện phiền toái liên tiếp xảy ra mấy ngày gần đây, Viên Mộc Dã thực sự cảm thấy hơi hối hận vì đã để cho Lệ Thần dùng thân thể của Trác Thiếu Quân. Không ngờ xung quanh mấy vị thiếu gia này lại có nhiều rắc rối như thế. Thật ra sau khi Lệ Thần biến thành Trác Thiếu Quân không lâu thì luôn muốn mình lại sống cuộc sống trước đây của Trác Thiếu Quân. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của ai mà bản thân cũng tự do tự tại. Có điều, hắn đã đánh giá thấp bản tính tham lam của con người. Với tình hình hiện tại, không phải hắn muốn rút ra là có thể rút ra được. Trong mắt đám người ngấp nghé tài sản của nhà họ Trác, chỉ khi Trác Thiếu Quân chết đi thì lợi ích của họ mới không bị ảnh hưởng. Nếu không, chỉ cần hắn còn sống một ngày, những người này vẫn sẽ như ngồi trên bàn trông. Viên Mộc Dã hỏi ý, bây giờ cậu định làm thế nào? Nếu cậu muốn rời khỏi nhà họ Trác, tôi sẽ đưa cậu đi ngay hôm nay. Trác Thiếu Quân lắc đầu. Muốn đi thì dễ thôi. Nhưng trước đó tôi đã đồng ý với Trác Thiếu Quân sẽ chăm sóc cha mẹ cậu ta thật tốt. Nếu rời đi thế này, chẳng phải là bội ước sao? Viên Mộc Dã không ngờ cái vị phi nhân loại trước mắt lại coi trọng chữ tín hơn con người nhiều. Thế là cậu cười bảo. Nếu cậu đã nghĩ như vậy, thì chuyện này chúng ta chỉ có thể làm đến cùng. Có điều cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Bởi vì cho dù cái chết của Triệu Chính Phi có liên quan đến chuyện phân chia tài sản hay không, thì vẫn tồn tại kẻ muốn cậu phải chết. Hiện giờ Triệu Chính Phi đã chết. Cái gai còn lại trong mắt đối phương chỉ còn lại một mình cậu thôi. Trác Thiếu Quân thở dài. Thật ra trong ký ức của Trác Thiếu Quân, quan hệ của cậu ta và anh trai vẫn luôn rất tốt. Bởi vì cậu ta biết Triệu Chính Phi chẳng những sẽ quản lý tốt công ty mà còn có thể chăm sóc cha mẹ mình. Hơn nữa, tôi cũng dự định sau khi cơ thể này hồi phục sẽ tìm anh ta nói chuyện một chút. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với những gia sản này. Hơn nữa mọi người đều là người nhà, đâu cần thiết phải vì những vật ngoài thân ấy mà trở mặt thành thù chứ. Viên Mộc Giã hiểu rõ, dù chắc thiếu quân luôn bắt chước các hành động của con người, nhưng có những thói xấu của con người, hắn sẽ không bao giờ học được. Đó chính là khát vọng với tiền bạc. Bởi vì hắn chỉ thèm muốn cuộc sống của con người, cho nên đã đánh giá thấp sự tham lam tiền bạc phú quý của những người khác. Nhưng những lời này cậu cũng không thể nói rõ được, bởi vì cậu hy vọng chắc thiếu quân sẽ giữ được bản tính đơn thuần đó, vĩnh viễn không bị vướng vào thế tục thì càng tốt. Mấy ngày sau, chắc Hải Phong lấy tư cách người cha làm tang lễ cho con trai trưởng Triệu Chính Phi, mà người anh họ của chắc thiếu quân, chắc thiếu dương, lúc này mới chính thức xuất hiện. Mặc dù anh ta mặc đồ đen, trên ngực mang hoa trắng, nhưng Viên Mộc Dã luôn cảm nhận được nụ cười đắc ý trên khóe môi anh ta. Phải chăng hiện giờ, chắc thiếu dương cảm thấy đối thủ mạnh nhất của mình đã chết, mà người em họ chắc thiếu quân của mình cũng là phế nhân một nửa rồi. Xem như sản nghiệp nhà họ chắc, sớm muộn gì cũng sẽ vào tay anh ta mà thôi. Đáng giận hơn là khi chắc thiếu dương nhìn thấy chắc thiếu quân lại tỏ ra ân cần. Tiểu quân này, em nhất định phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt đấy. Chuyện của công ty em không cần lo lắng. Chúng ta đều là người một nhà. Ở thời điểm này, anh sẽ quản lý tốt chuyện ở công ty. Mặc dù hiện giờ anh Chính Phi không còn ở đây, nhưng công ty sẽ không ngừng lại. Có anh ở đây, em cứ yên tâm. Biểu cảm của bà chắc vô cùng lạnh lùng trước những lời nói này của chắc thiếu dương. Chỉ có chắc Hải Phong nói giọng nặng nề. Thiếu dương, cháu có thể nghĩ được như vậy bác rất mừng. Sức khỏe thiếu quân cũng gần như hồi phục rồi. Đến lúc đó, cháu phải giúp đỡ nó nhiều hơn chuyện ở công ty nhá. Nghe chắc Hải Phong nói vậy, chắc thiếu dương hơi ngẩn người. Hiểu rõ dù sao cháu cũng không phải con, nên lấp liếm. Bác cả yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp đỡ thiếu quân. Đến phiên chắc thiếu quân nói chuyện, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Cảm ơn anh họ. Sau đó quay đầu nói với mọi người. Anh tôi, cả đời này anh ấy luôn tận tụy vì nhà họ Trác. Trước kia tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thích sống theo ý mình. Nhưng đó là vì tôi biết có anh tôi ở đó, nhà họ Trác nhất định sẽ không rối loạn. Anh ấy bên trên chăm sóc cha mẹ, bên dưới quản lý công ty, cho nên tôi mới có thể yên tâm sống cuộc sống của riêng mình. Mặc dù tôi không thể hiểu nổi vì sao anh ấy lại làm như vậy. Có lẽ vì anh ấy cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng có một câu tôi phải nói trước cho mọi người rõ. Tôi không muốn bất cứ ai nói lời nào không hay với anh ấy. Bởi vì người anh ấy có lỗi trên đời này chính là bản thân anh ấy. Tôi biết tất cả mọi người đều cảm thấy tôi còn ít tuổi, không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chắc thiếu quân tôi lớn đến giờ chưa từng có chuyện gì muốn làm mà không làm được. Cho nên tôi hy vọng các vị đang ngồi đây có thể chỉ dẫn cho tôi. Chúng ta cùng nhau đưa nhà họ Chắc đi thật xa, được không? Chắc Hải Phong đương nhiên rất hài lòng với biểu hiện của con trai. Thế là ông ta vừa cười vừa nói. Ngồi ở đây có không ít bạn bè đồng nghiệp mấy chục năm của tôi. Giao tình giữa chúng ta không cần phải nói. Nhưng thiếu quân còn ít tuổi. Nếu như sau này nó có làm chuyện gì không đúng hoặc là nói lời không nên, xin nhờ mọi người chỉ bảo thêm. Mọi người nghe xong đều nhao nhao bày tỏ thái độ, nói những lời nịnh nọt, sau này nhất định sẽ phụ tá cậu chủ thật tốt. Viên Mộc Dã nhìn từ lời nói đến nét mặt của những người này, thì biết bọn họ đều là những kẻ mượn gió bẻ măng, đều có mục đích riêng muốn đạt được mà thôi. Lúc đầu chắc Thiếu Dương cho rằng, lần này mình xuất hiện có thể nhìn thấy một chắc thiếu quân nửa sống nửa chết. Không ngờ người em họ này của mình lại mạnh khỏe đến vậy, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng nói cười tuê tuét tâng bốc khen tặng. Có lẽ bình thường gã sống tùy tiện thành quen, cho nên khi nói những lời trái với lòng, biểu cảm khó tránh khỏi cứng nhắc mất tự nhiên. Nhìn qua rất buồn cười. Sau khi tang lễ kết thúc, cả đám người nhao nhao rời đi, chỉ còn lại nhà họ Trác và Viên Mộc Dã thu dọn linh đường. Viên Mộc Dã nhìn thấy hai mắt bà Trác sừng húp. Bà ấy là người duy nhất thực sự đau lòng vì cái chết của Triều Chính Phi, nên cậu đến gần an ủi. Dì à, dì bớt đau lòng. Cháu nghĩ anh Chính Phi cũng không muốn nhìn thấy dì khổ sở như vậy ạ. Bà Trác nghe Viên Mộc Dã nói vậy thì càng khóc nức nở. Thằng bé Tiểu Phi này, từ bé đã luôn không khiến người lớn phải lo lắng. Dù thế nào tôi cũng không thể ngờ được, nó lại ra đi trước tôi. Nói thật, từ khi có Tiểu Quân, tôi đã không quan tâm đến Tiểu Phi như trước nữa. Nhưng nó từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, căn bản cũng không khiến cho tôi phải lo lắng. Tôi còn nghĩ sau này nhất định sẽ tìm cơ hội để bù đắp cho nó. Không ngờ. Viện Mộc Giã thấy bà Trác càng nói càng đau lòng thì vội vàng nắm nhẹ bả vai của bà an ủi. Cháu hiểu ạ. Dì à, vừa nãy cháu đã bàn bạc với thiếu quân, nhất định sẽ điều tra rõ vì sao anh Chính Phi lại làm như vậy. Dù thế nào cũng phải cho dì một câu trả lời thích đáng. Bà Trác gật đầu. Tốt quá, các cháu có lòng như vậy, dì cũng yên tâm. Tiểu Viên à, thật không ngờ Tiểu Quân lại có được một người bạn như cháu. So với những kẻ thân thích kia còn tốt hơn nhiều. Ân tình này của cháu dì sẽ nhớ kỹ. Sau này có chuyện gì cần dì giúp thì cứ nói. Viện Mộc Giã biết bà Trác này là người nói lời giữ lời. Cũng chính bởi vì có sự áp chế của bà ấy mà từ trước đến nay Trác Thiếu Dương không vượt được giới hạn ở công ty. Có điều cái chết của Triệu Chính Phi là một đả kích quá lớn đối với bà. Dù sao bà ấy cũng là một người mẹ. Sau cái chết của Triệu Chính Phi, an ninh của nhà họ Trác lại tăng thêm một bậc. Thậm chí Trác Hải Phong còn thay đổi phần lớn người làm trong nhà, chỉ để lại những người đã làm việc tại nhà họ Trác 10 năm trở lên để tránh những kẻ có tâm tư khác trà trộn vào, uy hiếp sự an toàn của Trác Thiếu Quân. Mặc dù Trác Thiếu Quân cảm thấy không cần phải như thế, nhưng chuyện hạ độc trong thức ăn cũng vì thế mà dừng lại. Trưa hôm đó, Viên Mục Giã và Trác Thiếu Quân đi bộ trong vườn hoa. Lúc nói đến chuyện bị hạ độc, cậu tiện miệng hỏi: vì sao cậu không nói chuyện bị trúng độc cho ông Trác Hải Phong biết? Tôi cảm thấy trong nhà này, ít nhất vợ chồng nhà họ Trác là thật lòng quan tâm đến an nguy của con trai họ. Không ngờ Trác Thiếu Quân lại lắc đầu. Có lẽ bởi vì cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ các loại tình cảm của con người, cho nên dễ dàng đem tình thân, tình bạn, tình yêu nhập làm một. Tóm lại đối với tôi đó chỉ là những tình cảm của con người, nhưng tôi lại không cảm nhận được giữa những tình cảm đó cái nào nặng cái nào nhẹ hơn. Nhất thời Viên Mộc Giã không hiểu nổi bèn hỏi lại: cậu có ý gì? Trác Thiếu Quân suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ rồi nói: ây da, nói đúng ra thì mặc dù tôi thực sự có được ký ức của Trác Thiếu Quân, nhưng lại không có cách nào cảm nhận được tình cảm của cậu ta. Trong thời gian ngắn có lẽ không vấn đề gì, nhưng một thời gian nữa tôi sợ sẽ bị lộ tẩy, cho nên tôi không muốn nói chuyện quá nhiều với vợ chồng ông Trác, càng không muốn họ vì quá lo lắng mà để ý nhiều hơn đến tôi. Vậy mà cậu còn không chịu đi ư? Ây da, chuyện này chẳng phải là không còn cách nào ư? Anh thử nghĩ xem, hiện giờ Triệu Chính Phi đã chết rồi, nếu tôi cũng ra đi chẳng phải đúng ý của kẻ hạ độc tôi ư? Đến lúc đó rất có thể hắn sẽ chuyển mục tiêu tiếp theo lên người vợ chồng ông Trác. Tôi cảm thấy chuyện Triệu Chính Phi tự sát rất khả nghi. Mặc dù thực sự là anh ta muốn tự sát, nhưng động cơ là gì chứ? Có thể sống ai lại muốn chết? Tôi đoán hẳn là liên quan đến kẻ hạ độc kia. Trác Thiếu Quân gật đầu. Triệu Chính Phi không phải là người bi quan. Tôi nhớ khi còn nhỏ, Trác Thiếu Quân là một cậu bé rất sợ thất bại, cho nên rất nhiều thứ cậu ta không muốn thử nghiệm. Cuối cùng, chính Triệu Chính Phi cổ vũ cậu ta. Anh ta còn nói, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là chưa thử đã từ bỏ. Hơn nữa, cho dù thất bại cũng không sao, chỉ cần chúng ta làm lại từ đầu là được. Em phải nhớ kỹ, chỉ cần em kiên trì làm việc, muốn làm không từ bỏ, cuối cùng có một ngày sẽ thành công. Anh ta không những cổ vũ Trác Thiếu Quân khi còn bé, mà bản thân anh ta cũng làm như vậy. Mặc dù tôi chưa gặp nhiều người, nhưng Triệu Chính Phi là một người rất kiên định và có nghị lực, cho nên tôi không thể hiểu được chuyện gì có thể khiến anh ta bi quan đến mức quyết định hành động như vậy. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi nói: để tôi bảo Thạch Lỗi điều tra về Triệu Chính Phi xem sao. Tôi tin rằng đáp án không quá khó tìm đâu. Không ngờ đúng lúc này Viên Mộc Giã đột nhiên cảm nhận được sự khác thường. Dường như xung quanh yên tĩnh đến bất thường. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được luồng khí biến đổi trước mặt. Mặc dù những chuyện này xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng cậu kinh ngạc nhận ra mình có thể nhìn thấy đường bay của một viên đạn bằng mắt thường. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Viên Mộc Giã căn bản không kịp suy tính. Theo bản năng giơ tay đẩy Trác Thiếu Quân sang một bên. Dù vậy viên đạn vẫn bắn trúng tay trái của hắn. Đối phương bắn một phát không trúng, lập tức bắn phát thứ hai. Mà lúc này Viên Mộc Giã đã kịp đẩy Trác Thiếu Quân đến sau một tảng đá trong vườn, xem như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì mục tiêu của đối phương luôn là Trác Thiếu Quân, cho nên bọn chúng không hề nổ súng về phía Viên Mộc Giã đang đứng ở vị trí vô cùng dễ ngắm bắn. Hơn nữa, Viên Mộc Dã vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc về bản thân còn chưa tỉnh táo lại. Lúc này bảo vệ của nhà họ Trác cũng đã có phản ứng. Bọn họ lập tức lao đến vây quanh Trác Thiếu Quân, dùng cơ thể bao bọc cho hắn, muốn đưa hắn vào trong biệt thự. Nhưng Trác Thiếu Quân thấy Viên Mộc Dã vẫn còn đang đứng ngây người tại chỗ thì không chịu rời đi. Cuối cùng các bảo vệ không còn cách nào, đành phải quay lại dẫn cả Viên Mộc Dã vào trong vòng bảo vệ, rồi từ từ di chuyển về phía biệt thự. Viên Mộc Dã biết sức mạnh của mình hiện giờ khác với người thường, nhưng cậu không thể ngờ có một ngày mình lại có thể nhìn thấy rõ đường đạn bay trước mắt, thậm chí còn nghi ngờ nếu mình duỗi tay ra có khi còn bắt được cả cái viên đạn kia. Kết quả trong lúc Viên Mộc Dã mải suy nghĩ lung tung thì có một viên đạn bắn từ bên trên xuống. Tay súng của đối phương đứng ở điểm cao hoàn mỹ, cho nên lựa chọn ổn thỏa nhất của Trác Thiếu Quân là không được di động. Nếu không, sẽ lập tức rơi vào tầm ngắm của đối phương. Trên đường bay của viên đạn, Viên Mộc Dã thật sự giơ tay ra, bắt được viên đạn đang lao đến với vận tốc rất lớn. Tất cả các bảo vệ xung quanh đều ngây người, nhưng cũng vì phát đạn này đã làm lộ vị trí của đối phương, nên đội trưởng đội bảo vệ lập tức nổ súng bắn trả. Những người còn lại lúc này mới dẫn theo Trác Thiếu Quân đã bị thương và Viên Mộc Dã nhanh chóng trốn vào một dãy nhà gần đó. Mọi người vội vàng trốn vào bên trong tòa nhà. Viên Mộc Dã vẫn đang ngây đơ ra nhìn viên đạn trong tay mình, không biết nên phản ứng thế nào. Những người bảo vệ kia cũng nhìn cậu như nhìn quái vật. Trác Thiếu Quân thấy thế, bèn giật lấy viên đạn trong tay cậu, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói với bảo vệ. Ngẩn ra đó làm gì? Nhanh ra ngoài tìm tên kia cho tôi. Lúc này nhóm bảo vệ mới lấy lại được tinh thần, nhanh chóng liên lạc với người bên ngoài, xác nhận xem nguy hiểm đã được loại bỏ chưa. Tiếc rằng đối phương cũng là một cao thủ, chờ đến khi bảo vệ tìm được tới nơi ẩn nấp, thì trên mặt đất chỉ còn lại mấy cái vỏ đạn nằm đó chờ họ. Sau khi Trác Hải Phong biết tin vụ nổ súng ở biệt thự, ông ta lập tức bỏ lại hết các công việc rồi cùng bà Trác vội vàng trở về nhà. Nhìn thấy cánh tay trái của Trác Thiếu Quân bị trúng đạn, ông ta nổi trận lôi đình, mắng lớn những người bảo vệ kia là một đám vô dụng, cuối cùng còn muốn xem lại video giám sát. Nhưng không ngờ cấp dưới lại báo cáo đoạn video lúc đấu súng đã bị Trác Thiếu Quân yêu cầu xóa bỏ. Mặc dù Trác Hải Phong rất nghi ngờ, nhưng ông ta biết con trai yêu cầu xóa video là có lý do của nó, vì thế cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ dặn dò bảo vệ tiếp tục tăng cường công tác bảo an ở xung quanh khu biệt thự. Chuyện lần này không được phép xảy ra lần hai. Sau đó bác sĩ gia đình của nhà họ Trác đến kiểm tra vết thương cho Trác Thiếu Quân. May mà đó chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần khâu lại đơn giản là được. Có điều nếu lúc ấy Viên Mộc Dã không có ở đó, rất có thể phát súng ấy sẽ găm thẳng vào tim của Thiếu Quân. Trong phòng đọc sách, Viên Mộc Dã đau đầu ngồi dựa vào ghế sofa bằng da. Trác Thiếu Quân cười an ủi cậu. Yên tâm đi, bảo vệ nhà họ Trác đều rất kín miệng. Vừa rồi tôi đã xóa đoạn video có cảnh anh bắt đạn bằng tay rồi, anh còn sợ gì nữa? Hay dạ, không phải là tôi sợ chuyện gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Mà biến hóa này nằm ngoài phạm vi nhận biết của tôi. Trác Thiếu Quân nghe xong thì quan sát kỹ tay phải của Viên Mộc Dã một chút rồi nói. Tôi chỉ có thể cảm nhận được sinh vật bên trong tay phải của anh đã kết hợp hoàn toàn với cánh tay phải của anh rồi. À, cậu nói thật cho tôi biết, tôi hiện giờ vẫn còn là con người ư? Trác Thiếu Quân nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Nếu giải thích một cách logic, thì đại đa phần các bộ phận trên cơ thể anh vẫn được coi là con người. Còn về cánh tay phải này, nó được coi là một dạng hợp thể. Nó có suy nghĩ riêng của mình. Cũng luôn có suy nghĩ muốn chiếm trọn cơ thể của anh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thành công. Cậu cảm thấy nguyên nhân của nó không thành công là gì? Trác Thiếu Quân nhún vai. Ai mà biết được? Tôi đoán có lẽ sinh vật này không thể chiếm đoạt đại não và hệ thần kinh của con người trong thời gian ngắn. Chúng không giống như tôi. Có điều thế giới này làm gì có sinh vật nào hoàn mỹ tuyệt đối chứ? Mặc dù chúng tôi có thể khống chế ý thức và hệ thần kinh của những sinh vật khác, nhưng chúng tôi lại không đủ khỏe. Càng không thể nào đạt đến trạng thái tay không bắt được đạn. Viên Mộc Dã không cảm thấy đó là một chuyện đáng để tâm, chỉ thở dài. Có khỏe mạnh đến mấy cũng để làm gì. Một khi tôi không còn là tôi nữa, mọi thứ đều là vô nghĩa. Thôi đừng nói tôi nữa. Lúc đó khi viên đạn bay đến cậu cũng nhìn thấy rõ. Sao không thấy cậu có tí lo lắng nào thế? Hà, chuyện đó thì có gì phải cuống. Tôi còn muốn bị thương ấy chứ. Như vậy vừa hay có thể mượn cơ hội này giả chết, thoát khỏi hết mọi chuyện. Như vậy sẽ không phải lo lắng đến những chuyện bắt nháo này nữa. Đây vốn là một câu nói đùa của Trác Thiếu Quân. Không ngờ Viên Mộc Giã lại lóe lên suy nghĩ. Vậy thì giả chết một lần đi. Bây giờ cậu đi nói với Trác Hải Phong, tung tin cậu bị trúng đạn ra ngoài. Đến lúc đó hung thủ đứng ngoài phía sau tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Trác Thiếu Quân ngẫm nghĩ rồi cao hứng nói. Cũng đúng. Dù sao không ai có thể nghĩ ra viên đạn thứ hai lại bị anh dùng tay không mà bắt được. Sau khi nghe con trai nói về chuyện này, Trác Hải Phong im lặng suy nghĩ một chút, sau đó mới trầm giọng. Đây cũng là một cách. Dù sao, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cũng là một cơ hội để bất kể đứng sau muốn hại chết con. Có điều, nói con chết thì có phải là quá không may mắn không? Hà, chả có thể nói là con lại hôn mê lần nữa. Cơ thể vốn đã không khỏe, lại thêm bị trúng đạn. Đúng là hết hạn này đến hạn khác. Hôn mê bất tỉnh cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó hung thủ đứng đằng sau chắc chắn sẽ tự mình nhảy ra. Trác Hải Phong nhìn con trai. Con có từng nghi ngờ người đó là anh họ của con không? Ai dạ, người bình thường chắc đều sẽ suy nghĩ như vậy. Dù sao nếu con và anh cả gặp chuyện không may, anh ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của đời thứ hai của nhà họ Trác. Có điều, con thấy mặc dù người anh họ này có dã tâm, có tham vọng đấy, nhưng không phải kẻ biết mưu lược dùng thủ đoạn. Nói thẳng ra anh ta không đủ thông minh để dựng lên một vở kịch lớn như vậy. Trác Hải Phong suy nghĩ rồi nói. Có thể nó không có năng lực này, nhưng mấy lão già đứng sau lưng nó thì không hẳn là không có. Chính vì thằng nhãi Thiếu Dương này dễ khống chế, cho nên bọn chúng mới muốn đưa một tên bùn nhìn ngồi lên trên. Lão già, cha muốn nói đến mấy người giám đốc Ngô và giám đốc Trịnh ạ. Trác Hải Phong gật đầu. Ngoài bọn họ ra thì còn ai chứ? Lúc còn bị bệnh, bọn họ cũng nhiều lần thuyết phục cha nhanh chóng cho Thiếu Dương đến công ty làm việc để quen với các công việc trong công ty. Lúc đó, nếu không phải chính Phi có năng lực một mình đảm đương một phía, sợ rằng nó đã sớm ngồi vào ghế trong hội đồng quản trị rồi. Thấy Trác Hải Phong nhắc đến Triệu Chính Phi, sắc mặt Trác Thiếu Quân sầm xuống, hắn hỏi. Anh ấy cho đến bây giờ chưa từng có suy nghĩ khác. Mặc dù con không biết vì sao anh ấy lại muốn tự sát, nhưng con biết, mặc dù anh ấy không mang họ Trác, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có lòng riêng. Ai, những năm qua, chính vì thực sự rất vất vả. Thật ra trước đó cha cũng đã bàn bạc với mẹ con, định chia cho nó một phần cổ phần của công ty để đền bù. Ai ngờ nó lại làm như vậy. Mặc dù nó không phải con ruột ta, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy nó có kết cục này. Nhìn Trác Hải Phong còn diễn kịch trước mặt cả con trai mình, ánh mắt Trác Thiếu Quân lạnh dần. Người cũng không còn. Nói những câu này có tác dụng gì chứ? Cái chết của anh ấy nhất định không đơn giản. Việc này con phải điều tra cho rõ. Không biết vì sao, Trác Thiếu Quân chú ý khi mình nói như vậy, ánh mắt Trác Hải Phong lại hơi né tránh. Trong lòng không khỏi nghi ngờ cái chết của Triệu Chính Phi có liên quan đến ông ta. Nhưng Thiếu Quân cũng không nói câu nào mà chuyển chủ đề về chuyện mình bị tập kích. Cậu ta ướm hỏi. Chà, từ sau khi con hồi phục, luôn có người muốn con chết. Cho nên con muốn đợi chuyện này qua đi, sẽ ra nước ngoài an dưỡng một thời gian. Không ngờ Trác Hải Phong lại phản đối. Con à, con còn muốn trốn tránh đến khi nào? Trước đây, công ty của chính Phi lo, nhưng hiện giờ nó đã mất rồi, mà con vẫn còn muốn rong chơi bên ngoài. Con không thể để ta mang theo cái bộ xương già này, ngồi ở vị trí ấy đến chết đi chứ. Trác Thiếu Quân vội vàng chính nặng tìm nhẹ. Hiện giờ cha vẫn còn khỏe mạnh thế này cơ mà, nhất định còn quản lý được 20-30 năm nữa, đến lúc đó con tiếp nhận cũng không muộn. Trác Hải Phong không có tâm trạng nói đùa với con trai, ông ta tức giận. Sản nghiệp của nhà họ Trác là tâm huyết cả đời này của ta, nhất định phải để con thừa kế. Nếu không, đời này ta làm ra nhiều tiền như vậy để làm gì? Sau khi nói chuyện với Trác Hải Phong, Trác Thiếu Quân mang sắc mặt nặng nề đi về phòng. Viện Mộc Giã thấy thế vội hỏi. Thế nào, Trác Hải Phong không đồng ý à? Không phải, nhưng tôi luôn có cảm giác ông ta ít nhiều cũng có liên quan đến cái chết của Triệu Chính Phi. Viên Mộc Giã suy nghĩ một chút. Cậu không cần phải lo lắng chuyện này. Tôi đã bảo Thạch Lỗi đi thăm dò những chuyện khi còn sống của Triệu Chính Phi rồi. Mạng lưới tình báo ở nước mờ trong tay anh ta rất lợi hại. Chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng tìm được đáp án cho cậu thôi. Viên Mộc Giã không hề nói sai về điều này, bởi vì ngay sáng hôm sau, Thạch Lỗi đã gọi điện tới, nói gã đã tra ra được một số chuyện liên quan đến Triệu Chính Phi. Một hai câu qua điện thoại không nói rõ được, muốn hẹn Viên Mộc Giã ra ngoài để nói chuyện. Nhưng hiện giờ tin chắc thiếu quân bị thương đã được truyền ra ngoài, nên cậu ta đương nhiên không thể đi cùng Viên Mộc Giã. Mà thân phận của Thạch Lỗi ở nước mờ cũng tương đối nhạy cảm, không phù hợp xuất hiện ở nhà họ Trác. Nên cuối cùng Viên Mộc Giã đành phải một mình ra ngoài gặp Thạch Lỗi. Hai người hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê sách ế ẩm gần đó. Thạch Lỗi ngồi trong tiệm cà phê sách, thấy Viên Mộc Giã thì hớn hở ra mặt. Cái tên Triệu Chính Phi này cũng có chút thủ đoạn đấy. Hắn không phải như vẻ ngoài vô hại của hắn đâu. Viên Mộc Giã uống một ngụm cà phê rồi nói. Điểm này tôi cũng sớm nghĩ đến. Nói thử xem, khi còn sống anh ta đã làm chuyện gì? Thạch Lỗi cười khẽ rồi lấy một túi hồ sơ đưa cho Viên Mộc Giã. Đây là những tin tức tôi tìm được, cậu tự xem đi. Viên Mộc Giã nhận túi hồ sơ, sau đó xem thành quả công việc hai ngày nay của Thạch Lỗi. Hóa ra công ty của Trác Hải Phong bề ngoài thì tưởng như phát triển rực rỡ, nhưng thực tế mấy năm trước đã bị lỗ vốn nghiêm trọng. Vì không muốn công ty phá sản, những năm gần đây ông ta đã làm không ít chuyện thất đức để thu lợi. Mà Trác Hải Phong là người rất đa nghi, cho nên có một số chuyện ông ta không muốn để người ngoài biết. Nhưng ông ta lại không muốn làm bẩn tay con ruột, nên những chuyện này bình thường đều do người con riêng của vợ làm, là Triệu Chính Phi. Viên Mộc Giã đóng đến đây thì trầm giọng. Triệu Chính Phi không phải vì làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm cho công ty mà tự sát đi chứ. Không ngờ Thạch Lỗi lại lắc đầu. Không đơn giản như vậy, cậu đọc tiếp đi sẽ biết. Viên Mộc Giã tiếp tục đọc hồ sơ, không ngờ trong đó lại xuất hiện ảnh của một người đàn ông trung niên có tướng mạo hèn mọn. Dựa theo thông tin trên tài liệu, người này tên là Triệu Cẩm Bưu, 57 tuổi, 30 năm trước vì giết người mà phải vào tù, 3 tháng trước vừa được phóng thích sau khi mãn hạn. Mặc dù nhìn bề ngoài người này không có điểm nào giống với Triệu Chính Phi, nhưng theo suy đoán của Viên Mộc Giã, từ cái họ Triệu này có thể thấy rất có khả năng người đàn ông này là cha ruột của Triệu Chính Phi. Sau khi nghe suy đoán của Viên Mộc Giã, Thạch Lỗi thở dài. Rất không may, tên khốn già này chính là cha ruột của Triệu Chính Phi. Năm đó mẹ Triệu Chính Phi là Kim Nghĩa Mai, cũng chính là bà Trác hiện giờ. Bởi vì không thể chịu đựng được Triệu Cẩm Bưu vừa ham mê cờ bạc, lại còn bạo lực gia đình, nên đã mang con chạy trốn. Nhưng lúc đó, Triệu Chính Phi còn nhỏ tuổi, vì quá sợ hãi nên bị bệnh nặng. Để chữa bệnh cho con trai, người không một xu dính túi như Kim Nghĩa Mai, không thể không lưu lạc hồng trần. Viên Mộc Giã vô cùng kinh ngạc, cậu thực sự không thể tưởng tượng được một người cao quý như bà Trác lại có một quá khứ khó chấp nhận như vậy. Thấy Viên Mộc Giã kinh ngạc không nói nên lời, Thạch Lỗi nói tiếp. Rất khiếp sợ đúng không? Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được tin tức độc nhất vô nhị này từ một phóng viên vô danh đấy. Có điều cậu yên tâm, tôi đã mua đứt tin tức này rồi. Hiện giờ người biết chuyện này còn sống không quá 4 người. 4 người? Sao lại có thể như vậy được? Chỉ có tôi, anh và người phóng viên kia là 3 thôi chứ. Đừng vội, bình tĩnh nghe tôi nói đã. Năm đó, khi biết Kim Nghĩa Mai phải đi làm gái, tên khốn già Triệu Cẩm Bưu còn vô liêm sỉ, tới mức đến đòi tiền bà ta để đánh bạc. Nếu không đưa tiền sẽ đánh. Còn uy hiếp Kim Nghĩa Mai sẽ nói ra chuyện xấu hổ của bà ta để tất cả họ hàng bạn bè đều biết bà ta là một người phụ nữ không có liêm sỉ. Lúc đó Kim Nghĩa Mai cũng không còn cách nào, đành phải chia một nửa tiền bán thân của mình cho tên súc sinh kia. Lúc đó Triệu Chính Phi mới 8 tuổi. Mỗi ngày anh ta đều phải đối mặt với người mẹ phong trần cùng người cha súc sinh Triệu Cẩm Bưu, có thể biết được cuộc sống của anh ta khi đó khổ sở đến mức nào. Sau đó có một lần vô tình, Kim Nghĩa Mai quen biết Trác Hải Phong khi ấy còn chưa phát tài. Thế là bà ta mang theo Triệu Chính Phi cùng với Trác Hải Phong bay đến nước mờ sinh sống, xem như hoàn toàn thoát khỏi sự dây dưa của tên ác ma kia. Viên Mộc Giã cau mày. Lúc đó chắc Hải Phong có biết Kim Nghĩa Mai từng làm gái không? Hờ, đừng nói là năm đó. Đến tận bây giờ chắc Hải Phong cũng không biết gì. Khi Kim Nghĩa Mai rời khỏi nước S, đúng lúc ấy Triệu Cẩm Bưu cũng vì tham gia vào một vụ giết người mà bị phán tù chung thân. Lão cũng không biết hai mẹ con Kim Nghĩa Mai đã đi đâu. Nhưng hơn một tháng trước, Triệu Cẩm Bưu đột nhiên xuất hiện ở nước M, đồng thời còn lén lút gặp gỡ Triệu Chính Phi mấy lần. Sau đó người này hoàn toàn biến mất. Viên Mục Giã trầm giọng. Hẳn là Triệu Cẩm Bưu đã dùng chuyện năm xưa để ép Triệu Chính Phi đưa tiền. Chắc hẳn Triệu Chính Phi đã cho lão ta một số tiền rất lớn, cho nên Triệu Cẩm Bưu mới không dây dưa với mẹ con họ nữa. Không ngờ Thạch Lỗi lại cười khẩy. Hờ, cậu đúng là ngây thơ quá đấy. Xin chú ý đến từ ngữ tôi dùng. Triệu Cẩm Bưu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Viên Mục Giã lập tức sầm mặt. Ý anh nói là Triệu Chính Phi đã giết cha ruột của anh ta. Hờ, có người cha như vậy. Nếu đổi là tôi giết từ lâu rồi. Sao còn để lão uy hiếp lần nữa chứ? Hai tuần trước, có một thi thể nam giới vô danh được phát hiện ra ở vùng ngoại ô thành phố. Chết rồi bị giết. Nhưng vì không thể xác định được thân phận người chết, cho nên vụ này vẫn chưa thể phá. Tôi đã phái đàn em đến đó kiểm tra xác chết rồi. Người chết chính là Triệu Cẩm Bưu. Viên Mục Giã suy tư. Chẳng lẽ đây là lý do Triệu Chính Phi tự sát đúng không? Nhưng Thạch Lỗi lại lắc đầu. Chắc là không đâu. Triệu Cẩm Bưu mà chết, dĩ nhiên phiền phức cũng biến mất theo. Đáng lẽ đâu có đáng để hắn tự sát vì cái loại cha thế này. Viên Mộc Giã rất khó tưởng tượng ra rốt cuộc thì Triệu Chính Phi là người thế nào. Trong mắt Trác Thiếu Quân, tính cách người anh cùng mẹ khác cha này rất hiền lành, là người khiêm tốn, hơn nữa còn rất yêu thương em trai. Nhưng tính cách thật thà của Triệu Chính Phi ắt hẳn không phải như thế. Bao năm qua, nhất định là anh ta đã sống ở nhà họ Trác rất cẩn thận và chặt chẽ, như đi trên lớp băng mỏng. Bởi vì anh ta vừa phải giúp mẹ giấu giếm quá khứ xấu xí kia, còn vừa phải sắm vai một đứa con ngoan và người anh trai tốt. Ở trong mắt người ngoài, Triệu Chính Phi là quản lý cấp cao ăn trên ngồi trước của công ty, nhưng chỉ có trong lòng anh ta mới biết anh ta mãi mãi là cậu bé 8 tuổi, có cha là tội phạm giết người, mẹ là gái làng chơi. Xem xong tài liệu trong tay, Viên Mộc Giã trầm giọng. Chỉ có từng ấy tư liệu thôi ư? Thạch Lỗi lập tức tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ây da, điều tra được từng ấy đã khó nhằn rồi đó biết không? Chúng đều là những tin tức nội bộ ghê gớm lắm. Chỉ lấy đại một tin thôi cũng có thể vòi được phí biệt miệng trên 100 triệu từ Trác Hải Phong đấy nhá. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi nói. Tôi muốn đến chỗ xác Triệu Cẩm Bưu bị phát hiện để xem thử. Thạch Lỗi biết ngay cậu muốn đến hiện trường để đọc từ trường tư duy của Triệu Cẩm Bưu. Gã hỏi một cách lo lắng. Ngộ nhỡ đó không phải hiện trường đầu tiên của vụ án thì sao? Chẳng phải là đi một chuyến tay không ư? Có phải hay không thì đi mới biết được. Vì Viên Mộc Giã kiên trì mãi, Thạch Lỗi đành phải dẫn cầu đến hiện trường phát hiện xác của Triệu Cẩm Bưu. Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát, Triệu Cẩm Bưu chết vì ngạt thở, nói thẳng ra là bị người ta bóp chết tươi. Mặc dù Triệu Cẩm Bưu đã là một ông già gần 60, nhưng hàng năm ông ta lao động chân tay cường độ cao ở trong ngục giam, sức lực ắt hẳn không yếu hơn Triệu Chính Phi lịch sự văn vẻ bao nhiêu. Cái kiểu tình tiết tay không bóp chết người này bình thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Ngoài hiện thực, rất hiếm người có thể thật sự làm được như vậy. Triệu Phi cảm xúc của kẻ hành hung vô cùng kích động và phấn khích. Nếu đúng là Triệu Chính Phi bóp chết Triệu Cẩm Bưu, thì chứng tỏ anh ta cực kỳ hận người cha ruột không có nhân tính này. Nơi phát hiện xác Triệu Cẩm Bưu là một rừng cây ở vùng ngoại ô, do hai học sinh dậy sớm chạy bộ phát hiện. Mới đầu bọn họ nhìn thấy có một người ngồi dưới cái cây to trong rừng, họ còn tưởng rằng là một con ma men. Ai ngờ khi đi lên trước xem thử, lại phát hiện người không còn thở nữa. Do trên người Triệu Cẩm Bưu không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì cả, cộng thêm xung quanh xác chết có rơi vãi một ít túi thực phẩm đóng gói và bình nước rỗng, cho nên cảnh sát nghi ngờ xác chết nam này là người nhập cảnh trái phép. Mặc dù về sau cảnh sát có phát hiện tế bào da người trong móng tay của xác chết cũng lấy được ADN của hung thủ, nhưng vì không có đối tượng so sánh. Hơn nữa, mỗi năm ít nhất có trên 100 trường hợp phát hiện xác chết vô danh giống thế này ở nước mờ, bởi vậy nó rất khó làm cho cảnh sát coi trọng. Khi Thạch Lỗi đưa Viên Mộc Dã tới bên ngoài khu rừng, gã chỉ vào một cây cây to đùng cách đó không xa. Xác của Triệu Cầm Mưu được phát hiện ở bên dưới cái cây kia. Tự cậu qua đó xem đi. Nếu đi tay không một chuyến cũng đừng trách tôi đó. Viên Mộc Dã nở nụ cười, xoay người đi về phía cái cây to kia. Ai ngờ cậu vừa mới đi tới gần, đã nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói. Con trai ngoan của cha. Cha mày ngồi tù oan mấy chục năm. Thế mà mày không lấy mấy đồng tiền lẻ ra để biếu cha mày được hay sao? Viên Mộc Dã nghe tiếng thì lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Triệu Cầm Bưu đã chết, đang đứng sau lưng mình với vẻ mặt đắc ý. Cùng lúc đó giọng của Triệu Chính Phi cũng vang lên dưới tàng cây. Tiền lẻ ư? Tổng cộng tôi đã cho ông gần 20 triệu. Sao ông không biết cái gì gọi là đủ chứ? Triệu Cầm Bưu bước nhanh lên trước cười lạnh. Hờ, 20 triệu. So sánh với tài sản của nhà họ Trác, nó chỉ là 9 châu mất một sợi lông thôi. Đừng cho là tao không biết. Đứa em trai hờ kia của mày sắp chết đến nơi rồi. Đến lúc đó, chắc chắn con à đê tiện Kim Nghĩa Mai sẽ thổi gió bên gối Trác Hải Phong. Tiền của nhà họ Trác không phải sớm muộn gì cũng là của mày hay sao? Tao là cha ruột của mày. Mày chỉ cho tao 20 triệu mà đòi xua đuổi tao đi hả? Thấy Triệu Cường Bưu mặt mày vô sỉ như thế, Triệu Chính Phi dương mắt nhìn về phía người cha trên mặt sinh học của mình, sau đó lạnh lùng. Mặc dù Thiếu Quân không còn nữa, nhà họ Trác vẫn còn Trác Thiếu Dương kia mà. Dù thế nào cũng chẳng tới lượt đứa con riêng khác họ là tôi. Tôi khuyên ông, đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Cầm số tiền tôi cho ông mà về nước đi. Số tiền đó đủ để ông tiêu xài để chết rồi. Triệu Cầm Bưu thay đổi sắc mặt. Nhãi danh, tao là cha mày. Mỗi một xu mày kiếm được đều phải là của tao. Mày không trả tiền cũng được. Tự tao đi đòi Trác Hải Phong. Cũng để cho lão ta biết con đàn bà năm đó ông ta cướp của tao rốt cuộc là mặt hàng gì. Viên Mục Giã nhận thấy lúc ấy hai tay của Triệu Chính Phi nắm thật chặt. Ất hẳn đang cố gắng hết sức để kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng. Đáng tiếc Triệu Cầm Bưu vẫn không biết sống chết nói. Bây giờ, tao thật sự rất chờ mong được nhìn thấy biểu cảm của Trác Hải Phong khi biết chân tướng. Ha ha, nghĩ thôi đã nghiền rồi. Triệu Chính Phi nói như đang hỏi Triệu Cầm Bưu, lại như đang tự hỏi bản thân mình. Tại sao? Qua nhiều năm như vậy mà ông vẫn chẳng thay đổi một chút nào thế? Ngày vậy Triệu Cầm Bưu tỏ vẻ căm phẫn. Mày có biết tại sao năm xưa tao phải ngồi tù không? Nếu không vì con đàn bà thối tha Kim Nghĩa Mai kìa, tao sẽ phải ngồi tù oan nhiều năm như vậy ư? Bao năm qua, chúng mày ăn sung mặc sướng, sống rõ là dễ chịu mà. Nhưng tao thì sao? Mấy lần tao suýt chết trong tù. Cho chút tiền ấy có là gì chứ? Là do mẹ con chúng mày nợ tao. Triệu Chính Phi lạnh lùng nhìn Triệu Cầm Bưu, dường như không muốn nói thêm một câu nào với ông ta, nên ném chiếc túi đen trên tay xuống đất. Trong này có 5 triệu tiền mặt. Tạm thời tôi chỉ có thể lấy ra từng ấy. Vừa thấy có tiền, Triệu Cầm Bưu lập tức thay đổi sắc mặt. Nói sớm là có tiền đi chứ. Tiểu Phi à, con chớ quên. Dù thế nào, cha cũng là cha ruột của con. Đây là sự thật, mãi mãi không thể thay đổi được. Con biết không? Chờ ngày nào đó, đứa con út của nhà họ Trác chết rồi. Tài sản nhà họ Trác sẽ thuộc về hai cha con chúng ta. Triệu Cầm Bưu vừa nói vừa mở túi ra đếm tiền. Không hề chú ý thì ánh mắt của Triệu Chính Phi đang dần trở nên u ám. Ngay khi kiểm tra xong tiền trong túi không có vấn đề gì, ông ta đột nhiên cảm thấy Triệu Chính Phi đã đứng ở sát bên cạnh mình. Ông ta kinh ngạc ngẩng đầu, kết quả lại thấy không biết trên tay Triệu Chính Phi có thêm một cục đá từ lúc nào. Lúc này Triệu Cầm Bưu mới nhận ra con trai mình đã không còn là cậu bé yếu đuối năm xưa nữa. Nhưng tất cả đều đã muộn. Triệu Chính Phi không hề do dự, nện thật mạnh cục đá lên đầu Triệu Cẩm Bưu. Sức lực ấy cũng không đủ để đập chết tươi Triệu Cẩm Bưu. Triệu Chính Phi vốn có thể đập thêm vài nhát, nhưng anh ta lại ném cục đá đi với vẻ mặt không cảm xúc. Sau đó vươn tay bóp chặt cổ Triệu Cẩm Bưu. Có lẽ nằm mơ Triệu Cẩm Bưu cũng không ngờ có một ngày mình sẽ chết trong tay đứa con trai ruột thịt. Hơn nữa Viên Mộc Dã có thể nhận ra khi Triệu Chính Phi đập cục đá vào đầu Triệu Cẩm Bưu, anh ta không có một tia do dự. Rõ ràng không phải lần đầu tiên ra tay giết người. So sánh với Triệu Cẩm Bưu, dù là Trác Thiếu Quân trước kia hay là Trác Thiếu Quân hiện tại, đều chỉ có thể xem như kẻ ngây ngô ngốc nghếch mà thôi. Ai ngờ, ngay trước lúc ký ức cuối cùng của Triệu Cẩm Bưu biến mất, Viên Mộc Dã đột nhiên bị một luồng sáng cách đó không xa gây chú ý. Nếu cậu không nhìn nhầm, đó ắt hẳn là điểm phản xạ của ống kính máy ảnh. Sau khi định thần, cậu lập tức xoay người ra khỏi khu rừng. Thì thế Thạch Lỗi cười hỏi, thế nào, đã nhìn thấy bí mật gì không thể cho ai biết vậy? À, tại sao trên đời này lại xảy ra nhiều bi kịch nhân gian thế cơ chứ? Đó là bởi vì nhân gian không đáng giá. Viên Mộc Dã cười một cách bất đắc dĩ. Nói chuyện đứng đắn đi. Vừa rồi, ở trong từ trường tư duy của Triệu Cẩm Bưu, hình như tôi nhìn thấy có người đang chụp lén. Thạch Lỗi ngẩn người, sau đó hơi ngạc nhiên. Xem ra, đúng là bọ ngựa bắt về chim sẻ trực sẵn. Trực hệt, mặc kệ người chụp lén là ai, kẻ đó ắt sẽ coi đây là thứ để uy hiếp Triệu Chính Phi. Thằng nhãi này cũng đen đủi thật. Lục Viện Mộc Dã quay lại nhà họ Trác. Trác Thiếu Quân đang ngẩn người, ngồi một mình ở trong phòng sách. Thấy cậu đã trở lại, hắn cười bước tới nói, thế nào, phía Thạch Lỗi có điều tra được manh mối gì không? Viện Mộc Dã đi thẳng vào vấn đề. Trước khi Triệu Chính Phi tự sát, đã từng giết một người. Trác Thiếu Quân vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hiện giờ hắn đã có khả năng nhìn rõ tính người, nhưng không khỏi có cái nhìn phiến diện với ấn tượng ban đầu, cho rằng Triệu Chính Phi cũng chỉ là một người làm ăn bình thường. Cho nên khi hắn nghe thấy Viên Mộc Dã nói thế, ít nhiều vẫn thấy hơi kinh ngạc. Im lặng trong chốc lát, Trác Thiếu Quân mới hỏi, người bị giết là ai? Cậu từng nghe tới cái tên Triệu Cẩm Bưu chưa? Trác Thiếu Quân lắc đầu ngay. Trong trí nhớ của Trác Thiếu Quân trước kia chưa từng xuất hiện tên người này. Ây da, lão là cha ruột của Triệu Chính Phi, cũng là cơn ác mộng luôn quấn lấy hai mẹ con họ. Trác Thiếu Quân hiểu ngay Viên Mộc Dã muốn nói gì, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Triệu Chính Phi giết cha ruột của anh ta ư? Viên Mộc Dã gật đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó nói rõ tất cả chuyện mình biết được từ chỗ Thạch Lỗi cho Trác Thiếu Quân nghe. Nghe xong hắn mất cả buổi mới tỉnh hồn lại. Dù gì hắn còn phải làm Trác Thiếu Quân vài chục năm nữa, đột nhiên biết được một số chuyện quá khứ của mẹ và anh trai, trong lòng cũng có cảm giác hơi khác thường. Thấy Trác Thiếu Quân im re không nói cả buổi, Viên Mộc Dã thử hỏi. Biết những việc này rồi, cậu nghĩ thế nào? Có hối hận đã lựa chọn thân phận Trác Thiếu Quân này không? Hay dạ, chẳng thể nói là có hối hận hay không. Đừng nói là mẹ của Trác Thiếu Quân có khóa cứ xấu xa gì. Dù là bản thân Trác Thiếu Quân, tôi cũng không quan tâm. Tuy nhiên, nếu thời thơ ấu của Triệu Chính Phi từng có trải nghiệm như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ là một người vô cùng kiên cường mới đúng. Tại sao lại chọn tự sát ngay sau khi mọi tai họa ngầm đều đã bị loại bỏ? Viên Mộc Dã ngẫm nghĩ rồi nói, do thời gian ngắn quá, tôi cũng chưa xem được rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn quá trình Triệu Chính Phi giết người đã bị người ta chụp lén rồi. Trác Thiếu Quân gật gù, thì ra là thế, với tính cách của Triệu Chính Phi chắc cũng đã loại bỏ tai họa ngầm ấy luôn rồi. Nếu không sau khi anh ta chết, người biết chuyện sẽ lôi chuyện này ra để tấn công bà Trác. Nói từ đây Trác Thiếu Quân đột nhiên hạ giọng. Thật ra còn có một chuyện khá là lạ nữa. Chuyện gì? Thật ra sau khi nhập vào người Trác Thiếu Quân, tôi phát hiện ký ức của cậu ta bị thiếu hụt. Tôi đã từng thử chữa trị, nhưng dường như não bộ của Trác Thiếu Quân rất kháng cự khi nhớ tới chuyện này, cho nên chưa bao giờ thành công. Nghe xong, Viên Mộc Dã lại hỏi, đại khái là ký ức về khoảng thời gian nào? À, là đoạn ký ức khi xảy ra tai nạn. Thật ra chính Trác Thiếu Quân cũng không nhớ rõ làm sao cậu ta lại ngã từ trên vách núi xuống. Đều là nghe Trác Hải Phong và Triệu Chính Phi kể lại sau này. Nên cho dù bản thân Trác Thiếu Quân không nhớ rõ, nhưng Trác Hải Phong và Triệu Chính Phi cũng đâu cần phải giấu giếm gì với cậu ta. Suy cho cùng, lúc ấy còn có những người khác ở đó cơ mà. Ai ngờ Trác Thiếu Quân lại cười lạnh. Ha, đương nhiên là có thể. Bởi vì trong những người ra ngoài leo núi lần đó, trừ Trác Thiếu Quân ra, tất cả đều đã chết. Cái gì? Tất cả đều đã chết ư? Sao thế được? Tôi nhớ rõ hình như lúc ấy chỉ có một mình Trác Thiếu Quân rơi xuống vực sâu thôi mà. Thấy Viên Mộc Dã không tin, Trác Thiếu Quân bèn mở điện thoại di động, lục tìm một hồ sơ và đưa cho cậu. Đây là tài liệu về những người kia. Ngay lúc đó quả thật bọn họ chưa chết. Nhưng mà sau khi trở về mấy tháng thì lần lượt chết do tai nạn. Mà lúc này Trác Thiếu Quân vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Viên Mộc Dã cầm lấy điện thoại xem thử, phát hiện đúng là những người này có đủ kiểu chết. Không phải tông xe chết sau khi uống rượu thì là ngã xuống bể bơi chết đuối. Cái chết ly kỳ nhất là ngã chết trong phòng tắm ở nhà mình khi đang tắm. Sau khi xem xong, Viên Mộc Dã trầm giọng. Nếu một người hay hai người là ngoài ý muốn, còn có thể cho qua, nhưng cả sáu người đều chết oan chết uổng. Chẳng lẽ cảnh sát không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp ư? Trác Thiếu Quân nhún vai. Ây da, trên đời này, quanh năm suốt tháng có rất nhiều người chết do tai nạn ngoài ý muốn. Nhìn từ góc độ của chúng ta, có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng khi hàng trăm hàng ngàn cái chết ngoài ý muốn bày ra trước mặt cảnh sát, nó sẽ chẳng có quá nhiều điểm đáng ngờ nữa. Viên Mộc Dã thở dài. Nếu bản thân Trác Thiếu Quân kháng cự nhớ lại chuyện lúc đó, chứng tỏ đoạn ký ức đó vô cùng đau khổ với cậu ta, cho nên não bộ cậu ta mới tự động phong tỏa đoạn ký ức đó lại. Còn những người leo núi cùng cậu ta rõ ràng là biết chuyện này, cho nên cái chết của bọn họ chắc hẳn là bị người ta diệt khẩu. Ai ngờ Trác Thiếu Quân lại không đồng ý với quan điểm của Viên Mộc Dã. Nếu đúng là lo bọn họ sẽ nói ra chân tướng sự việc mà giết người diệt khẩu, vậy thì mất tới mấy tháng có phải là hơi dài quá không? Chẳng lẽ không lo lắng bọn họ nhìn thấy con người chết rồi vì điều đó sẽ chó cùng rứt dậu và nói ra chân tướng ư? Trong lúc nhất thời, Viên Mộc Dã cũng không nghĩ ra lý do để phản bác lập luận của Trác Thiếu Quân, vì thế cậu trầm tư trong chốc lát rồi đưa ra ý kiến của mình. Hoặc là năm ấy bọn họ đã cùng làm một việc không thể cho ai biết, nên sau khi từ trên núi trở về không thể kể lại với người khác, mà hậu quả trực tiếp của chuyện này là khiến Trác Thiếu Quân bị liệt, cho nên có người đang báo thù cho Trác Thiếu Quân. Hay dạ, mọi thứ đều chỉ do anh và tôi suy đoán thôi. Trác Thiếu Quân thật không nhớ rõ, những người khác lại đều chết cả rồi, xem ra chuyện này sẽ mãi mãi không bị người ngoài biết. Nhưng Viên Mộc Dã lại lắc đầu. Thế thì chưa chắc, cậu thử nghĩ xem, Trác Thiếu Quân thật không nhớ rõ, nhưng mà kẻ diệt khẩu những người bạn cùng đi leo núi với cậu ta vẫn còn mà. Chắc chắn là hắn biết rõ từ đâu đến cuối sự việc. Nếu không, làm sao vô duyên vô cớ đi giết người chứ? Trác Thiếu Quân nhíu mày. Tuy nói vậy, nhưng nếu không điều tra ra rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, làm sao biết đối phương đang giúp Trác Thiếu Quân hay là muốn hại cậu ta? Khả năng muốn hại Trác Thiếu Quân rất nhỏ. Nếu đối phương có thể liên tiếp giết chết 6 người mà thân không biết quỷ không hay, hơn nữa còn ngụy tạo thành chết do tai nạn, thế thì hắn muốn giết một người tan phế nằm liệt trên giường 3 năm quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao vẫn để cho cậu ta sống tạm bợ trên đời cơ chứ? À, có lý. Như thế xem ra người kia ắt hẳn đang báo thù cho Trác Thiếu Quân. Trên đời này trừ vợ chồng Trác Hải Phong, người có thể báo thù cho cậu ta chỉ còn Triệu Chính Phi. Để điều tra rõ chân tướng sự việc năm đó, Viên Mộc Dã và Trác Thiếu Quân quyết định chia làm hai ngả, một người ra ngoài tìm Thạch Lỗi để điều tra thêm manh mối, còn một người khác đến chỗ Trác Hải Phong thử thực hư. Rốt cuộc chuyện năm đó ảnh hưởng vô cùng lớn đối với nhà họ Trác, với tính cách của Trác Hải Phong, ắt sẽ điều tra đến cùng. Khi gặp lại Thạch Lỗi, gã tỏ vẻ oán trách. Ôi giời ơi! Sớm biết vậy đã không cho tên kia tìm cơ thể con nhà giàu nhiều tiền rồi. Cậu xem, bao nhiêu là chuyện phiền phức. Viên Mộc Dã cười. Muốn có lợi thì phải trả giá một chút chứ. Đừng nói với tôi lúc trước anh ra sức thúc đẩy Trác Thiếu Quân là không có ý đồ gì khác đấy. Thạch Lỗi hừ khẽ. Hờ, tôi không có lòng tốt tràn lan như cậu. Sức ảnh hưởng của sĩ nghiệp nhà họ Trác ở nước Mờ rất lớn. Rồi sẽ có ngày Trác Hải Phong không gánh vác nổi. Sớm muộn gì, nhà họ Trác cũng sẽ được giao cho Trác Thiếu Quân. Đến lúc đó chúng ta bắt tay với tập đoàn họ Trác. Có tiền thì cùng nhau kiếm thôi. Cậu chẳng tham chẳng muốn, nhưng dưới tay tôi còn phải nuôi cả đống người kia kìa. Quan trọng nhất là những người này đều không phải người thường. Bọn họ đã quen sống cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao rồi. Bây giờ bảo bọn họ buông dao buông gậy, ngồi thiền niệm Phật hả? Theo lời cậu, chỉ mang đến tai họa ngầm cho xã hội thôi. Không an toàn bằng gom hết tất cả về tay tôi cho rồi. Mặc dù lý lẽ của Thạch Lỗi hơi lệch lạc, nhưng ngụy biện cũng là lý lẽ. Viên Mục Giã hiểu lời nói của gã không hề phóng đại một chút nào. Hiện giờ những nguồn lực mà tập đoàn đang nắm giữ đích thật là rất kinh khủng. Nếu không quản lý siết chặt thêm, ắt sẽ bị người mang bụng dạ xấu xa chiếm làm của riêng để thỏa mãn dã tâm của họ. Đến lúc đó có lẽ sự việc sẽ phát triển theo hướng không thể kiểm soát nổi. Nghe đến đây, Viên Mục Giã bèn cười. Tôi nói rồi, tôi giao toàn quyền quản lý tập đoàn cho anh. Chỉ cần không làm chuyện gì vi phạm hạn cuối của tôi là được. Còn lại anh cứ xem mà làm. Thạch Lỗi mất kiên nhẫn. Yên tâm, tôi luôn ghi nhớ hạn cuối của cậu mỗi giờ mỗi phút. Nói đi, lần này lại có chuyện gì hả? Tôi muốn điều tra sự thật về tai nạn năm xưa của Trác Thiếu Quân. Thạch Lỗi nhíu mày. Không phải cậu ta gặp tai nạn lúc đang leo núi ư? Trong đó còn có vấn đề gì nữa à? Không, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Mặc dù lúc ấy Trác Thiếu Quân bị thương nặng nhất, nhưng cuối cùng vẫn sống được. Trái lại, những người tay chân lành lặn từ trên núi xuống lại không có vận may như thế. Trong mấy tháng ngắn ngủi, bọn họ đều lần lượt chết do tai nạn ngoài ý muốn. Ây xài, trên đời này đâu có nhiều ngoài ý muốn như thế. Có rất nhiều thứ xui xẻo đều bị người ta tiêu diệt một cách lặng lẽ bằng cụm từ ngoài ý muốn mà thôi. Viên Mộc Giã gật đầu. Tôi và Trác Thiếu Quân cũng cho rằng như vậy. Nếu người chết đều là những đồng đội cùng leo núi với cậu ta lúc ấy, vậy chứng tỏ cái chết của họ chắc chắn có liên quan đến tai nạn lần đó. Thạch Lỗi suy nghĩ sau đó tỏ vẻ buồn bực. Không đúng. Chẳng phải nói tên kia có thể đọc được ký ức trước kia của Trác Thiếu Quân ư? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, hỏi chính cậu ta không phải là được rồi à? Sau khi xảy ra chuyện, Trác Thiếu Quân bị thiếu hụt ký ức. Não bộ cậu ta đã phong tỏa hoàn toàn đoạn ký ức đó. Hả? Còn có chuyện thế này à? Nếu vậy, hay là đưa cậu ta về tập đoàn đi. Trong tay chúng ta có chuyên gia chuyên nghiên cứu về mặt này. Không chừng có thể khiến cậu ta nhớ ra cái gì đó thì sao? Đương nhiên Viên Mộc Giã biết bản lĩnh của những chuyên gia chữa bệnh trong tập đoàn, vì thế cậu vội xua tay. Thôi bỏ đi, nếu não bộ của Trác Thiếu Quân phong tỏa đoạn ký ức kia, điều đó đã nói lên rằng chính cậu ta không muốn nhớ lại. Nếu ép buộc chữa trị, có thể sẽ gây tổn thương không thể chữa lành cho não của cậu ta. Không chừng đến lúc trả lại cơ thể cho chính chủ, lại biến thành cái đồ ngốc thì mất nhiều hơn được. Hay da, thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Sao hạn cuối của cậu lúc nào cũng nhiều quá vậy? Thế thì chỉ có thể từ từ tra xét. Tuy nhiên kẻ có thể chơi chung với Trác Thiếu Quân chắc cũng không phải người thường gì đâu. Sẽ không khó điều tra. Cậu về chờ tin đi. Sau khi tạm biệt Thạch Lỗi, Viên Mộc Giã về thẳng nhà họ Trác. Không ngờ cậu vừa mới vào cửa đã thấy Trác Thiếu Quân đang nói gì đó với Trác Hải Phong ở phòng khách. Nhìn sắc mặt của anh ta hình như hơi hơi đắc ý. Có lẽ là nhận được tin Trác Thiếu Quân sắp đi rồi, cho nên vội vàng chạy tới diễn kịch. Trác Thiếu Dương nói bằng vẻ mặt dối trá. Bác à, bác cũng đừng buồn quá. Cháu tin, lần này nhất định Thiếu Quân sẽ qua khỏi thôi. Bác và bác gái cũng không cần lo lắng chuyện của công ty. Cháu đã bàn bạc xong với các cổ đông trong hội đồng quản trị rồi ạ. Dù sao cũng phải đưa công ty vượt qua khó khăn. Ai ngờ nghe xong Trác Hải Phong lại sầm mặt. Cháu nói vậy là có ý gì? Một là Thiếu Quân không phải nhân viên của công ty. Hai là nó không phải cổ đông của công ty. Nó xảy ra chuyện thì liên quan gì đến công ty? Chắc Thiếu Dương thấy mình nói sai nên vội giải thích. À dạ, chủ yếu là chúng cháu cảm thấy trong khoảng thời gian này bác cả làm lụng vất vả quá, thường xuyên phải chạy đi chạy về giữa công ty và nhà. Trước kia còn có chính phi san sẻ bớt. Ây da, ai ngờ cậu ấy lại luẩn quẩn trong lòng. Chắc Hải Phong xua tay về phía anh ta. Đừng nhắc đến chính phi ở nhà, tránh khiến cho bác cái cháu đau lòng. Chắc Thiếu Dương gật đầu lia lịa. Dạ đúng đúng đúng đúng. Ôi giời, xem cái miệng của cháu này. Viên Mộc Giã đứng ngoài cửa không muốn nhìn cái vẻ mặt dối trá của Chắc Thiếu Dương nên vòng qua phòng khách đi lên lầu. Vì Chắc Thiếu Dương đến đây nên tất nhiên Chắc Thiếu Quân không thể tung tăng nhảy nhót khắp phòng như trước kia. Cho nên không cần nghĩ Viên Mộc Giã cũng biết bây giờ hắn đang ra cái vẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh. Thấy Viên Mộc Giã đẩy cửa vào, Chắc Thiếu Quân nở nụ cười nhỏm dậy khỏi giường. Tên kia làm nhảm nhiều thật, không biết bao giờ mới đi. Hả, diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ mà. Vừa rồi lúc đi ngang qua phòng khách, tôi nghe họ nói sắp xong rồi đấy. Không chừng lát nữa còn muốn vào phòng xem tình hình của cậu. Chắc Thiếu Quân hử lạnh. Yên tâm đi, bây giờ chắc Hải Phong đề phòng hắn ghê gớm lắm. Về cơ bản, không thể nào để hắn tới gần tôi trong phạm vi 10 mét đâu. Đúng rồi, anh gặp Thạch Lỗi chưa? Anh ta nói thế nào? Chắc là không khó điều tra lắm. Cậu cũng biết khả năng của anh ta mà, có thể sẽ có đáp án chúng ta muốn nhanh thôi. Phía cậu thì sao? Chắc Hải Phong có nói gì không? Ai ngờ Chắc Thiếu Quân lại lắc đầu. Tôi hỏi rất mơ hồ, chắc Hải Phong cũng trả lời rất qua loa. Nhưng tôi có thể nhận ra được chắc chắn ông ta biết điều gì đó. Có điều ông ta không hy vọng con trai của mình nhớ lại đoạn ký ức kia. Viên Mộc Giã suy ngẫm. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì ở trên núi? Tại sao tất cả mọi người đều muốn giấu giếm chuyện này? Ai, sáu người kia, gần như là tất cả bạn thân của Trác Thiếu Quân. Có người là bạn nối khố của cậu ta luôn đấy. Có người là bạn đại học, thậm chí còn có người quen Trác Thiếu Quân hơn 15 năm rồi. Viên Mộc Giã cũng lấy làm tiếc nuối. Quan hệ như vậy, sao lại thành ra sáu chết một bị thương nặng chứ? Đâu đến nỗi? Ai ngờ Trác Thiếu Quân lại nói một cách bất đắc dĩ. Tình cảm của con người các anh quá phức tạp. Có vài người trong bề ngoài có tình cảm rất thân thiết, nhưng sau lưng lại vô cùng ghét đối phương. Mà lý do ghét cũng dăm bảy kiểu. Ví dụ như, cô ta đẹp hơn tôi này, cậu ta học giỏi hơn tôi này, vân vân mây mây. Chẳng mấy ai là trong lòng nghĩ gì ngoài miệng nói đó. Cậu làm người cũng mấy năm rồi, cậu có thể thật sự làm được việc nghĩ trong lòng thế nào mà ngoài miệng nói thế ấy không? Chắc Thiếu Quân suy nghĩ trong chốc lát, một cách rất nghiêm túc rồi nói. Vậy thì phải xem là với ai? Nếu là người bạn mà tôi quý mến, tất nhiên là trong lòng nghĩ thế nào ngoài miệng nói thế ấy. Ví dụ như anh đi, tôi có thể chắc chắn mình chưa từng nói một câu trái lương tâm với anh. Nhưng tôi không thể như vậy với những người khác, bởi vì điều đầu tiên tôi cần phải làm là bảo vệ bản thân. Viên Mộc Giã nói một cách bất đắc dĩ. Cho nên ấy mà, không phải ai cũng có bạn bè có thể mở rộng trái tim. Tình cảm tốt hay xấu cũng không thể định nghĩa dựa vào việc quen biết lâu hay mới. Ây da, nhưng mấy người kia là tất cả bạn bè của Trác Thiếu Quân. Bởi vì trong 3 năm cậu ta nằm liệt giường, từ đầu đến cuối không có một người bạn nào đến thăm cả. Mặc dù ngoài miệng Trác Hải Phong nói là không muốn để cho người khác quấy rầy cậu ta nghỉ ngơi, nhưng sự thật là vốn chẳng có người bạn nào muốn đến thăm cậu ta cả. Những kẻ muốn đến đây đều là mấy kẻ muốn xem bao giờ cậu ta chết. Nghe Trác Thiếu Quân nói vậy, Viên Mộc Giã tò mò. Vậy bây giờ cậu đột nhiên có thêm một người bạn là tôi, bọn họ không nghi ngờ. Sao lại không nghi ngờ? Chẳng qua Thạch Lỗi đã làm giả bối cảnh của anh quá hoàn hảo. Chắc Hải Phong rất khó điều tra ra vấn đề. Ờ, như thế này nhá. Cậu thử nhớ lại ấn tượng của Trác Thiếu Quân với mấy người kia xem. Điều này cũng đâu thể bị quên mất được nhỉ? Ờ, điều này thì không. Anh đến ngăn tủ kia lấy giùm tôi một thứ. Đúng, chính là trên đó. Có một quyển album. Dưới sự chỉ dẫn của Trác Thiếu Quân, quả nhiên Viên Mộc Giã tìm thấy một quyển album cũ phủ đầy bụi ở ngăn tủ trên cùng. Cậu phủi hết bụi bên trên, rồi mở ra xem và thấy trong album Trác Thiếu Quân có khuôn mặt vẫn còn trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20. Lúc này Trác Thiếu Quân nói, nếu tôi nhớ không nhầm, trong cuốn album kia có rất nhiều ảnh chụp chung của bọn họ khi đi chơi. Viên Mộc Giã thấy đúng là vậy thật. Cậu cầm quyển album cũ đi tới. Kể vài người trong ấn tượng của cậu đi. Trác Thiếu Quân suy nghĩ trong chốc lát, rồi bắt đầu chậm rãi nói với Viên Mộc Dã về những chuyện nhỏ vụn vặt của nhóm bọn họ khi đi chơi với nhau năm xưa. Tập 156 đến đây xin kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.